Chương 4320, đám lão già này ngược lại là có tình có nghĩa. Công việc của Cơ Minh không rất nhanh đã có hiệu quả. Tâm tư chiến hồn thánh thành nhân thay đổi, dẫn đầu lựa chọn thoát đi chính là hình luật điện nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Ngược lại đại trưởng lão ở lại, tình cảm của hắn đối với chiến hồn thánh thành quá sâu đậm. Cho dù chiến hồn thánh thành thật sự bị diệt, hắn cũng quyết tâm cùng tồn vong với chiến hồn thánh thành. Theo nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng nhau rời đi, còn có rất nhiều người. Trong lúc nhất thời, nhân khẩu chiến hồn thánh thành điêu linh. Đường phố vốn dĩ cũng trở nên vắng ngắt, vốn cũng chỉ còn lại có mấy vạn người, hiện tại cũng chỉ có chừng 1.000 võ giả đang thủ vững. Những người này, đại đa số đều là võ giả thế hệ trước. Bọn họ ở chiến hồn thánh thành đã nhiều năm, không nỡ rời đi. Tha rằng chết, cũng phải thủ vững. Thành chủ cũng chỉ còn lại có một Vương Hạo, còn lại đều đường ai nấy đi. Còn lại ít ỏi mấy cái tuổi trẻ võ giả, cũng là Lăng Tiêu sinh tử chi giao. Đương nhiên, còn có những võ giả từ Tử Linh tiểu quốc rời đến. Lăng Tiêu đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, lại cũng không lên tiếng. Trong mắt Lăng Tiêu, đây cũng không phải là tuyệt vọng, ngược lại là hy vọng. Nếu như mỗi một lần khi thế lực của mình ở bên bờ nguy cơ cũng chỉ muốn chạy trốn. Vậy ngươi dựa vào cái gì hưởng thụ phúc lợi của thế lực này? Dù sao Tử Linh tiểu quốc còn có rất nhiều người, dọn qua đây là được. Chiến hồn thánh thành cũng không thiếu người, muốn rời đi, cứ việc rời đi là được. Ngày hôm đó, Khương Nam từ bên ngoài trở về, nhìn thấy chiến hồn thánh thành tình huống này, cũng là có chút kinh ngạc, bất quá nàng tìm được Lăng Tiêu chuyện thứ nhất. Dẫn đầu hỏi chính là Lăng Tiêu thương thế có nặng hay không. Điều này làm cho Lăng Tiêu có chút cảm động, yên tâm đi Khương Nam tiền bối, ta không sao. Sau đó, hắn liền đem ý nghĩ của mình nói cho Khương Nam. Bởi vì hắn tin tưởng Khương Nam, đối với người tin tưởng, hắn không cần phải giấu giếm. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Khương Nam cười khổ nói thật, nếu không có người ở sau lưng làm chỗ dựa, ta làm sao có gan đi xin làm thánh chủ chiến hồn thánh thành. Yên tâm, thời khắc mấu chốt, ta sẽ không rớt dây xích. Ngược lại là ngươi, giới luật thánh thành bên kia nói như thế nào? Lăng Tiêu hỏi, giới luật thánh thành bên kia nói, sẽ phái người tới thẩm tra, ngay tại 3 ngày sau. Khương Nam hồi đáp, nhưng nói thật, trong lòng tôi không yên. Lời đồn mà anh tung ra, người khác dường như coi là thật. Cho nên có không ít người dự định vào ngày thẩm tra đến phá hoại. Ha ha, chuyện trong dự liệu, không cần khẩn trương. Lăng Tiêu cười nói, ngươi 2 ngày nay liền đi tu luyện đi, những đan dược này ngươi cầm đi dùng. Mặc dù nói 3 ngày thời gian cho ngươi tăng lên mấy cái cảnh giới không quá thực tế, nhưng lấy tư chất của ngươi, lại phối hợp ta những đan dược này. Từ thiên đan cảnh tiền kỳ tăng lên tới thiên đan cảnh hậu kỳ vấn đề không lớn. Hắn sở dĩ tự tin như vậy, chủ yếu là bởi vì tiềm năng tích trữ của Khương Nam tương đối lớn. Kỳ thực mỗi người đều có tiềm năng, tu luyện lâu dài, những tiềm năng này tích trữ trong thân thể. Chỉ là phần lớn mọi người không thể kích thích mà thôi. Chỉ có hắn tương đối dễ dàng, mặt khác còn có một bộ phận nhỏ người sẽ ở dưới tình huống đặc thù bộc phát. Khương Nam tu luyện nhiều năm như vậy, tu vi sở dĩ không đột phá là không tìm được bí quyết. Giống như một cái bình chứa đầy năng lượng, nhưng lại không tìm được cách giải phóng nó. Lăng Tiêu đan dược, chính là đến kích phát những năng lượng này. Nếu hiệu quả tốt, chỉ sợ Khương Nam đột phá đến đan chi cực cảnh giai đoạn đầu cũng rất dễ dàng. Dù sao trong thân thể tích trữ như vậy đều tiềm năng. Tốt, ta đi tu luyện đây. Khương Nam hưng phấn cầm đan dược rời đi, đối với lời nói của Lăng Tiêu, nàng phi thường tín nhiệm. Cho nên căn bản sẽ không cân nhắc những đan dược này có hiệu quả hay không. Lăng Tiêu nói có, vậy nhất định có. Trong thời gian 3 ngày chờ xem xét, tin đồn vẫn đang truyền đi, đã truyền khắp 3.000 thánh thành. Đương nhiên là bởi vì có người hiểu chuyện cố ý truyền bá. Khương Nam đang tu luyện, lại bị rất nhiều người nói thành là sợ phiền phức, trốn đi không dám gặp người. Hơn nữa còn có một chuyện lớn, đó chính là 3.000 thánh thành bởi vì võ giả nghiêm trọng không đủ. Xếp hạng cũng liên tục giảm xuống, từ lúc trước hơn 1.000, trực tiếp giảm xuống đến đếm ngược đệ nhất. Đệ nhất đếm ngược là khái niệm gì? Nói cách khác, thánh thành này về cơ bản đã xong đời. Chỉ cần một cú đẩy từ bên ngoài, nó sẽ sụp đổ. Nếu không là mọi người hiện tại đều đang chuẩn bị 3.000 thánh thành bài danh chiến sự tình. Chỉ sợ thật sự có thế lực sẽ trực tiếp hạ thủ với chiến hồn thánh thành. Đối với những thứ này, Lăng Tiêu ngược lại một chút cũng không quan tâm. Đệ nhất đếm ngược cùng hơn 1.000 người, trong mắt hắn căn bản không có gì khác nhau. Không thể trở thành số 1, chính là thất bại. Đương nhiên, không có những thứ rác rưởi kia đợi ở chiến hồn thánh thành, bầu không khí nơi này ngược lại tốt hơn rất nhiều. Triệu Phong Vân lại rời đi. Lần này, chuẩn bị làm một phiếu lớn, phải vận chuyển ít nhất 10 vạn người tới, ngoại trừ một bộ phận võ giả, còn có một ít người làm công việc bình thường, dù sao chiến hồn thánh thành vừa đi thành trì, không có các loại phương tiện, vậy thì quá thảm. Bởi vì nhân số tương đối nhiều, phỏng chừng Triệu Phong Vân không có khả năng trong vòng một ngày chạy về. Nhưng cái này, Lăng Tiêu cũng không thèm để ý. Sau khi có Cự Ma Vương, mặc dù Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ và Triệu Phong Vân đều không có ở đây, hắn cũng không có gì phải e ngại. Tất nhiên, những người bên ngoài không biết điều đó. Một số thánh thành gần đó thực lực không kém chiến hồn thánh thành, đã định đầu hàng kiếm hồn thánh thành. Lễ vật bọn họ dâng lên, tự nhiên chính là chiến hồn thánh thành. Tuy rằng những thánh thành này trước kia có quan hệ không tệ với chiến hồn thánh thành. Nhưng chiến hồn thánh thành suy sụp, cũng làm cho bọn họ trở nên dữ tợn. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, kiếm hồn thánh thành thánh chủ đã tấn thăng tới đan chi cực cảnh tiền kỳ. Trong thành trì phụ cận, đều thuộc về đệ nhất cường giả. Cho dù là Lãnh Thu Nghiên, thực lực của nàng cũng đạt tới thiên đan cảnh viên mãn, hơn nữa trong tu vi ngang nhau, cũng là tồn tại xuất sắc. Lãnh Thu Nghiên nói, nàng muốn tự tay hủy diệt chiến hồn thánh thành vào ngày chiến hồn thánh chủ thẩm tra. Lời này nói ra, đối với những thánh thành đầu tường xung quanh mà nói, chính là thánh chỉ. Có lương tâm một chút, áp dụng trung lập, mà đại bộ phận thành trì, thì lựa chọn bỏ đá xuống giếng. Đều chờ ngày đó, hảo hảo làm chiến hồn thánh thành mất mặt, làm Lăng Tiêu mất mặt. Các lão gia hỏa chiến hồn thánh thành tụ cùng một chỗ mở hội nghị. Đều cảm thấy Lăng Tiêu cùng Khương Nam là không có biện pháp dựa vào. Cho nên bọn họ chuẩn bị thẩm tra ngày đó, cho dù là lấy cái chết đến bảo vệ chiến hồn thánh thành vinh quang, cũng sẽ không tiếc. Mà dẫn đầu, chính là Hình Luật Điện đại trưởng lão. Lăng Tiêu nghe Cơ Minh không báo cáo chuyện này, cũng nghiêm nghị kính nể. Nói thật, trước kia hắn rất không thích những lão già này. Nhưng hiện tại xem ra, chính thức đến chiến hồn thánh thành sinh tử tồn vong thời điểm, vẫn là những người này đáng tin cậy a. Yên tâm đi, các lão tiền bối, có Lăng Tiêu ta ở đây, chiến hồn thánh thành không chỉ sẽ không ngã xuống, hơn nữa sẽ trở nên càng cường đại hơn. Hắn tuyệt đối sẽ không để những người này chết, đó là kho báu thực sự. Đã trải qua khuất nhục cùng tuyệt vọng như thế, còn có thể lưu lại người, đều là đối chiến hồn thánh thành có mãnh liệt cảm tình người. Chương 4321, cái lựa chọn này, người sẽ chung thân được lợi. Ngày hôm sau, Lăng Tiêu phân phó Cơ Minh không bắt đầu chuẩn bị chiêu đãi chuyện giới luật thánh thành. Kiểm duyệt mọi thứ vẫn như cũ, nên làm cái gì, vẫn làm như cũ. Dù sao mục đích của hắn cũng đã đạt được, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Đó chính là dùng thực lực của mình, lại làm cho những người không nhìn nổi hắn, không nhìn nổi chiến hồn thánh thành hối hận đi. Khương Nam còn đang bế quan, Lăng Tiêu hiện tại tạm thời quản lý hết thảy sự vụ tông môn. Không ai phản đối, tuy rằng trên thực tế Lăng Tiêu không có chức vụ gì. Nhưng mệnh lệnh của hắn, chính là có thể tiếp tục thi hành. Đây chính là lợi ích của việc dọn dẹp xác rưởi. Cơ Minh không tạm thời đại diện chức vị chủ nhân Giang Nam Điện. Từ Thiên Trang trở thành chủ nhân Thần Ưng Điện, Vương Hạo tiếp tục hờ hững với chức vị chủ nhân Hạo Nhiên Điện. Dù sao tên này không có đào tẩu, vậy thì có tư cách tiếp tục đảm nhiệm chức vị thành chủ. Tử Long trở thành chủ nhân Tử Long Điện mới thành lập. Long Kiếm Sơn thì trở thành chủ nhân Kiếm Sơn Điện mới thành lập. Đây là 5 vị thành chủ tạm thời. Về phần Hình Luật Điện, vẫn do đại trưởng lão quản hạt. Lão già này, Lăng Tiêu vẫn yên tâm, lúc thiết lập hội trường, 5 vị thành chủ đều có mặt. Thực lực của Cơ Minh không trong 5 người này là kém cỏi nhất, trải qua mấy ngày huấn luyện đặc biệt của Lăng Tiêu. Cũng chỉ bất quá đạt tới thần đan cảnh tam trọng mà thôi. Yếu hơn hầu hết mọi người, nhưng năng lực làm việc của nàng lại là Lăng Tiêu hài lòng nhất. Hơn nữa Lăng Tiêu đem một đầu đan cực cảnh viên mãn cự ma đưa cho nàng. Ai dám dương oai trước mặt nàng? Vương Hạo vẫn là thần đan cảnh thất trọng viên mãn, cũng chính là tu vi địa đan cảnh viên mãn. Tử Thiên Trang tu vi cùng hắn tương đương, bất quá tiềm lực rõ ràng so với hắn cao hơn, tương lai khả kỳ. Tử Long đã đạt tới thần đan cảnh lục trọng tiền kỳ tu vi. Long Kiếm Sơn là thần đan cảnh tứ trọng tu vi, thực lực bọn họ cũng không mạnh, nhưng có Lăng Tiêu làm chỗ dựa a. Ngoại trừ Vương Hạo, Tử Thiên Trang, Tử Long cùng Long Kiếm Sơn mỗi người đều có được một đầu đan chi cực cảnh viên mãn cự ma. Lăng Tiêu chính mình liền lưu lại một cái cự ma vương, vậy là đủ rồi. Ngày mai thẩm tra, nhất định sẽ làm cho những người không để ý tới chúng ta, chấn động đi. Cơ Minh không cười nói, thiệp mời nên phát đều phát đi rồi chứ. Lăng Tiêu hỏi, đều phát đi rồi, bất quá những người này mặc dù tới, phỏng chừng cũng là tới đập phá, cũng không phải là cho chúng ta chúc mừng. Thậm chí có thể có người không mời mà đến. Cơ Minh không nói, ha ha, tới là tốt nhất, đến ngày mai, Khương Nam Thánh Chủ sẽ làm cho bọn họ câm miệng. Chiến hồn thánh thành chúng ta xong rồi, bọn họ cứ tiếp tục đắm chìm trong mộng đẹp này đi. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng nói, Vương Hạo nghe được là mơ mơ hồ đồ, này đều lúc nào rồi, vị này phía sau màn lão bản như thế nào còn như vậy bình tĩnh a? Vương Hạo thành chủ, người có thể lưu lại, nói thật ta rất bất ngờ, cũng rất cảm động. Mấy ngày nay không ít bị chim chọc giận chứ? Lăng Tiêu nhìn về phía Vương Hạo hỏi. Một câu này, đem sự nghẹn khuất của Vương Hạo kích phát ra. Ai, đừng nói nữa, ngày thường còn không biết, đám kia tự xưng ta hảo huynh đệ ra hỏa. Dĩ nhiên là vô tình vô nghĩa như thế. Không riêng gì vô tình vô nghĩa, mẹ nó còn bỏ đá xuống giếng. Khỏi phải nói có bao nhiêu nghẹn khuất, nhắc tới chuyện này, Vương Hạo tức giận không nói ra. Trước đây hắn cũng từng giúp đỡ những người đó không ít. Trước kia chiến hồn thánh thành lăn lộn rất tốt, hắn rất trượng nghĩa. Kết quả hiện tại hắn gặp nạn, đám cẩu vật kia ngay cả một câu ủng hộ cũng không dám nói. Cả đám đều bị cảnh cáo của kiếm hồn thánh thành dọa đến không dám lên tiếng. Cái này mẹ nó còn thánh chủ đây, mất mặt a, ha ha ha, Vương Hạo thành chủ, không cần cùng những người đó tức giận. Ngày mai, ta sẽ cho ngươi hãnh diện, hảo hảo xuất khẩu ác khí. Tất cả những người đã cười nhạo bạn, tôi sẽ bắt họ quỳ xuống và cầu xin bạn. Lăng Tiêu cười to nói, Vương Hạo sửng sốt một chút, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi thời điểm, lại bị Lăng Tiêu cắt đứt, hiện tại cái gì cũng đừng hỏi. Bạn chỉ cần hiểu rằng sự lựa chọn của bạn là đúng. Lựa chọn này, cũng đem cho ngươi cả đời được lợi. Mặt khác, lưu lại chúng ta chiến hồn thánh thành cao tầng ngồi vị trí, cùng với giới luật thánh thành giới luật kỵ sĩ vị trí là được. Những thứ khác đều rút lui đi, rút lui, nhưng lỡ như có khách tới thì sao? Vương Hạo sửng sốt một chút hỏi. Nếu thật lòng đến chúc phúc, tạm thời thêm vị trí là được. Nếu như là đến xem chúng ta chê cười, để cho bọn họ đứng là được, bọn họ căn bản không xứng ngồi. Lăng Tiêu cười lạnh nói. Lăng Tiêu a, người lúc này có thể nói sai rồi, những người đó không riêng gì là không xứng ngồi xuống, thậm chí ngay cả đứng cũng không xứng. Họ chỉ xứng đáng được quỳ ở đó. Cơ Minh không nói, nói rất hay, Lăng Tiêu cười cười, hắn rất chờ mong ngày mai thẩm tra a. Không biết ngày mai sẽ có bao nhiêu người không biết điều tới chịu chết đây. Thay vì thu dọn từng cái một, còn không bằng ngày mai tận diệt. Ngày hôm sau, những võ giả từ Tử Linh tiểu quốc tới, ngoại trừ mấy vị thành chủ ra, còn lại đều đang tu luyện. Bọn họ tuy rằng tiềm lực to lớn, nhưng thực lực còn chưa đủ mạnh. Cho nên tu luyện là việc quan trọng nhất, thẩm tra đại điện bên trong, chỉ có chính là không đến 1.000 người. Trong đó, cũng bao gồm những lão gia hỏa quyết tâm chịu chết kia. Ngoại trừ mấy người biết rõ lai lịch sắc mặt không thay đổi ra. Hầu hết mọi người đều vô cùng thất vọng, phải biết rằng, thời kỳ chiến hồn thánh thành toàn thịnh có tới 10 vạn người. Hiện tại lại chỉ còn lại không tới 1.000 người, thật sự là đủ đáng thương. Khương Nam chưa xuất quan, Lăng Tiêu ngồi ở trên chủ vị. Dù sao mọi người đều biết, nói là Khương Nam làm thánh chủ, nhưng hắn kỳ thật mới là người cầm quyền. Khương Nam càng giống như là đại tổng quản, thay hắn xử lý chuyện phức tạp mà thôi. Huống chi Khương Nam bây giờ còn chưa lộ diện, ai, chiến hồn thánh thành chúng ta thật sự là xuống dốc a. Lúc trước Trương Vũ thánh chủ kế nhiệm thánh chủ thời điểm, nhưng có mấy trăm thánh chủ thành trì đến cổ vũ a. Mà hôm nay, đến bây giờ ngay cả một thánh chủ cũng không xuất hiện. Được rồi, đừng nói nữa, loại chuyện này là sớm có thể dự liệu được, nếu chúng ta lựa chọn lưu lại, cũng không cần oán giận. Vô luận như thế nào, chúng ta là người của chiến hồn thánh thành, tuyệt đối không thể làm chiến hồn thánh thành mất mặt. Đúng vậy a, cái khác thánh thành không nể tình, rõ ràng là kiếm hồn thánh thành từ trong đó gây trở ngại. Thật là đáng hận, vậy có biện pháp gì, người ta kiếm hồn thánh thành ra cái lãnh thu nghiên thiên tài như vậy. Không chỉ trợ giúp thánh chủ tu đột phá, tu vi của mình cũng cực kỳ cường đại. Bị nịnh bợ cũng có đạo lý, vậy ngươi cũng đi nịnh bợ a. Ta không đi đâu, ta sống là người của chiến hồn thánh thành, chết là quỷ của chiến hồn thánh thành. Ta chỉ cảm thấy Khương Nam thật không có tư cách làm thánh chủ. Còn không bằng để cho hình luật điện đại trưởng lão làm. Cũng sẽ không uất ức như thế. Đến bây giờ, còn không dám lộ diện. Không có biện pháp, Khương Nam có Lăng Tiêu ở sau lưng làm chỗ dựa. Lăng Tiêu tuy rằng không có gì đáng sợ, nhưng sau lưng hắn có Triệu Phong Vân tướng quân ủng hộ a. Hiện tại người của Tam Thiên Thánh Thành cũng không biết quan hệ giữa Lăng Tiêu cùng Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ cùng với Triệu Phong Vân. Nhưng Triệu Phong Vân làm việc cho Lăng Tiêu, người của Chiến Hồn Thánh Thành cũng biết một chút. Chương 4322, Lãnh Thu Nghiên cùng nàng cầu tới đập phá quán. Đáng tiếc bên ngoài không ai biết chuyện Triệu Phong Vân làm việc cho Lăng Tiêu. Nếu không, bọn họ cũng không dám khinh mạn Lăng Tiêu như thế, coi thường chiến hồn thánh thành như thế. Kiếm hồn thánh thành tới tham gia nghi thức thẩm tra tân nhiệm thánh chủ của chiến hồn thánh thành. Còn không mau đi ra nghênh đón, bỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng giống giận. Ước chừng có mấy trăm đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện. Trong đó có không ít võ giả thiên đan cảnh. Người mạnh nhất đương nhiên là Lãnh Thu Nghiên của kiếm hồn thánh thành. Nhìn ra được, bọn họ cũng không phải tới cổ vũ Khương Nam, mà là tới tìm chiến hồn thánh thành xui xẻo. Lãnh Thu Nghiên đứng giữa không trung, một thân váy lụa màu đen lắc lư theo gió. Trong dung nhan mỹ lệ lộ ra vài phần âm lãnh, đôi mắt kia lạnh như băng, không ít người đứng lên, có chút hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Mấy trăm người tới, không ít đều là thánh chủ và thành chủ các thành trì. Thực lực tự nhiên vô cùng cường đại, điều này làm cho đám lão gia hỏa chiến hồn thánh thành cũng lắp bắp kinh hãi, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Bọn họ vốn còn muốn liều mạng bảo vệ vinh quang của chiến hồn thánh thành. Nhưng bây giờ xem ra, sợ là không có cơ hội này. Kẻ thù quá mạnh, Lăng Tiêu, đám rác rưởi kia tới rồi, đúng như anh dự đoán, hôm nay bọn họ rõ ràng là tới đập phá. Vương Hạo đứng lên, có chút lo lắng, hắn dù sao cũng không nghĩ tới sẽ tới nhiều người như vậy. Bất quá đối phương hiển nhiên không phải tới cổ vũ, bên cạnh Lãnh Thu Nghiên, có vài người hẳn là thành chủ kiếm hồn thánh thành. Thực lực của bọn họ mạnh hơn thành chủ chiến hồn thánh thành ngày xưa không ít. Cơ bản đều ở thiên đan cảnh trung kỳ tu vi tả hữu. Thánh chủ còn lại cơ bản đều ở thiên đan cảnh viên mãn tả hữu. Tùy tùng thành chủ thì bình thường đều ở địa đan cảnh viên mãn tu vi tả hữu. Điều này hiển nhiên chứng minh kiếm hồn thánh thành cường đại. Trong những người này, không thấy thánh chủ kiếm hồn thánh thành. Hiển nhiên hắn cảm thấy mình không cần thiết phải tới, có Lãnh Thu Nghiên chủ trì đại cục, cũng đã đủ rồi. Vương Hạo thành chủ, không cần kinh hoàng, ngồi xuống là được. Lăng Tiêu vừa uống trà, vừa cười vừa nói. Vương Hạo muốn nói lại thôi, hắn thật sự không biết Lăng Tiêu đến tột cùng lấy đâu ra lòng tin a. Nếu như Triệu Phong Vân ở đây thì thôi, vấn đề là, Triệu Phong Vân căn bản không ở đây. Có muốn mời Khương Nam Thánh Chủ ra không? Vương Hạo cuối cùng nhịn không được hỏi. Không cần thiết, Lãnh Thu Nghiên là tới tìm ta gây phiền toái. Nàng đơn giản chính là muốn lôi kéo đám người này tới xem ta náo nhiệt mà thôi. Muốn làm nhục tôi trước mặt những người này. Ha ha, không nghĩ tới Thánh Chủ mắt chó mù lại nhiều như vậy. Hôm nay, tôi e rằng rất nhiều thành phố Thánh sẽ mất đi Thánh Chủ của họ. Lăng Tiêu thanh âm, trước sau như một bình tĩnh, thật giống như cái kia mấy trăm cường giả, căn bản không đủ lo lắng. Khương Nam, còn không mau ra nghênh đón. Tiếng gầm đó lại vang lên. Theo tiếng hô vang lên, mấy trăm người kia cũng đã đến bầu trời đại điện. Từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi người phía dưới. Khinh miệt, khinh thường. Không có khí tức túc sát, càng nhiều đều là khinh bỉ. Có lẽ trong mắt những người này, 1.000 người chiến hồn thánh thành tham dự chỉ là con kiến đáng buồn mà thôi. Xong rồi, đại trưởng lão Hình Luật Điện thở dài. Cho dù liều mạng cũng vô dụng, hôm nay chỉ sợ sẽ là tận thế của chiến hồn thánh thành. Không phải hắn nhát gan, lại càng không phải hắn nhát gan, thật sự là có một số việc, căn bản không phải hắn có thể chi phối. Trên bầu trời, nữ tử áo đen xinh đẹp kia lộ ra khí tức lạnh lẽo tuyệt thế. Giống như là chủ nhân của thiên địa này, mà những người xung quanh đều là phụ thuộc và làm nền của nàng. Kể cả chó của hắn, đại trưởng lão bất đắc dĩ ngồi phịch xuống ghế. Ai, lúc trước không nên đối địch với kiếm hồn thánh thành a. Đại trưởng lão, bây giờ nói những lời này cũng vô dụng. Cho dù chúng ta không đối địch với kiếm hồn thánh thành, bọn họ cũng không thể bỏ qua cho chúng ta. Đúng vậy, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể liều mạng, oanh oanh liệt liệt chết trận, dù sao cũng tốt hơn sống uất ức. Thôi, đi nghênh đón một chút đi, miễn cho bọn họ tức giận, huyết tẩy chiến hồn thánh thành. Ngay khi một vài người sẵn sàng đứng dậy, thanh âm Lăng Tiêu lại đột nhiên vang lên, đều ngồi ở chỗ đó cho ta, ai dám đi ra ngoài, đó là phản đồ chiến hồn thánh thành. Nói tới đây, thanh âm của hắn bỗng nhiên lớn hơn rất nhiều. Hướng trên bầu trời đám người kia quát lạnh, nghênh người tê liệt, muốn tham gia thẩm tra, liền cút xuống. Không tham gia thì cút đi, những lời này làm cho lão gia hỏa chiến hồn thánh thành hoảng sợ. Lời này của ngươi đích thật là rất có cốt khí, nhưng đây không phải là đổ thêm dầu vào lửa sao. Người khác còn chưa làm gì, ngươi liền cố ý chọc giận a. Nhưng những người này không ý thức được, đối phương không từ cửa lớn tới, mà là từ không trung hàng lâm. Đây chính là nhục nhã đối với chiến hồn thánh thành, người già rồi, đúng là lá gan vẫn còn nhỏ, có thể sống sót, hơn phân nửa vẫn là không muốn chết. Nơi nào có Lăng Tiêu cuồng như vậy, muốn chết, trên bầu trời đám người kia nghe được Lăng Tiêu nói, cũng là sửng sốt, lập tức giận tím mặt. Đi xuống sẽ đem Lăng Tiêu tiêu diệt, lại bị Lãnh Thu Nghiên ngăn cản, gấp cái gì, còn có trò hay muốn xem đâu, cứ như vậy để cho hắn chết, không khỏi quá tiện nghi hắn. Ta muốn cho hắn nhận hết nhục nhã sau đó lại chết đi. Lãnh Thu Nghiên cười khẽ một tiếng, dẫn đầu hạ xuống. Lại phát hiện trong đại điện to như vậy, dĩ nhiên không có chỗ ngồi của bọn họ. Tiểu tử, người đúng là không biết sống chết như lời đồn. Một vị thành chủ kiếm hồn thánh thành nổi giận, cho ngươi 10 phút, mau chuẩn bị ghế ngồi, nếu không lão tử sẽ hủy chiến hồn thánh thành. Chó, là không có tư cách ngồi, các ngươi ngồi xổm là được. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn thành chủ này, tu vi thiên đan cảnh trung kỳ, căn bản là không bị hắn để vào mắt. Ngươi muốn chết, thành chủ kiếm hồn thánh thành gầm thét một tiếng, trực tiếp đánh về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đang muốn động thủ, đột nhiên trước người có thêm một thân ảnh, đem thành chủ kia ngăn cản. Hai người đánh một trường, thành chủ kia lại rơi vào hạ phong. Khương Nam, Kiếm Loan, xuất hiện trước người Lăng Tiêu, chính là Khương Nam, mà kiếm hồn thánh thành chủ ý đồ đánh chết Lăng Tiêu, lại là Kiếm Loan. A, không sai nha Khương Nam, tu vi của ngươi, hôm nay đã tăng lên đến thiên đan cảnh viên mãn. So với ta trong tưởng tượng còn muốn nhanh a. Lăng Tiêu quả thực không nghĩ tới, hắn nguyện ý vì Khương Nam có thể tăng lên tới thiên đan cảnh hậu kỳ cũng đã không tệ rồi. Không ngờ thời gian 3 ngày liền tăng lên tới thiên đan cảnh viên mãn. Thoạt nhìn Khương Nam trước kia thật sự rất cố gắng a, chỉ là không tìm được biện pháp tốt đột phá mà thôi. Lăng Tiêu thì cung cấp cho nàng con đường đột phá tốt nhất. Bái kiến thiếu chủ, Khương Nam nhận được chỗ tốt cực lớn, đối với Lăng Tiêu cũng là vô cùng cảm kích. Cho nên nàng hiện tại cũng học Triệu Phong Vân bọn họ gọi Lăng Tiêu thiếu chủ. Lăng Tiêu cũng không từ chối, gọi thế nào cũng được, hắn hiện tại rõ ràng địa vị còn ở trên Khương Nam. Đây coi như là danh chính ngôn thuận, bất quá một màn này, lại đem những người khác cho làm cho hồ đồ. Nhất là Lãnh Thu Nghiên, Khương Nam chính là tạm thời thánh chủ, nếu như thông qua thẩm tra, đó chính là chiến hồn thánh thành chân chính thánh chủ. Hiện tại lại gọi Lăng Tiêu là thiếu chủ, cái này quá quỷ dị đi. Chương 4323, khỉ thi đấu lôi đại chiến 600 tử sĩ. Khương Nam cũng không quan tâm người khác thấy thế nào, dù sao trong cảm nhận của cô, Lăng Tiêu chính là ông chủ của cô. Gọi một tiếng thiếu chủ, không có bất cứ vấn đề gì. Nàng quay đầu, nhìn về phía mọi người nói, nếu đã tới chiến hồn thánh thành chúng ta, quy củ một chút. Nói xong, cô ngồi xuống bên cạnh Lăng Tiêu, chờ đợi giới luật kỵ sĩ ra luật thánh thành phái tới. Khương Nam, người thật là mất mặt, rõ ràng là thánh chủ, lại còn phải nghe lời một đệ tử, sống lớn tuổi như vậy thật uổng phí a. Kiếm Loan cười lạnh nói, bên cạnh một thánh thành thánh chủ khác cũng nói, Lăng Tiêu này, bất quá địa đan cảnh viên mãn tu vi. Tuy nói cũng đạt tới trình độ thành chủ, nhưng so với Lãnh Thu Nghiên, kém rất xa, quả thực một cái trên trời, một cái dưới đất. Ngươi sủng ái hắn như vậy có tác dụng sao? Lãnh Thu Nghiên mấy chục năm sau, tất nhiên sẽ trở thành đỉnh điểm của 3.000 thánh thành. Kiếm hồn thánh thành cũng tất nhiên sẽ trở thành một trong 3.000 thánh thành cường đại nhất. Kiếm hồn thánh thành thánh chủ coi trọng Lãnh Thu Nghiên cô nương là đúng. Nhưng là ngươi coi trọng Lăng Tiêu này, có ý nghĩa sao? Lãnh Thu Nghiên nhàn nhạt cười nói, cố thánh chủ lời này thật sự quá khen. Thu Nghiên cũng không dám nhận, bất quá ngài có một câu nói không sai. Lăng Tiêu, người sắp chết, vô luận Khương Nam che chở hắn như thế nào, đều là vô dụng. Hơn nữa chiến hồn thánh thành hiện giờ đã xếp thứ nhất đếm ngược từ dưới lên của 3.000 thánh thành, gần như diệt vong. Ta ngược lại cảm thấy, Khương Nam nếu thông minh, hoàn toàn có thể rời khỏi nơi đổ nát này. Mọi người liên tục gật đầu. Một người trong đó lớn lên mỏ khỉ quai nón thánh chủ cười to nói, Lãnh cô nương sợ là không biết đi. Khương Nam lão ngưu này ăn cỏ non a, sợ là thích Lăng Tiêu này. Định tìm Lăng Tiêu này làm tiểu bạch kiểm đây, bằng không làm sao có thể che chở như vậy. Đúng rồi, ta thấy không chừng hai người đã là người kia rồi, ha ha ha. Sắc mặt Khương Nam chợt âm trầm đến cực hạn, vũ nhục nàng có thể, nhưng nàng không thể cho phép người khác vũ nhục Lăng Tiêu. Không ai cả. Hơn nữa ngày xưa cái tên mỏ khỉ mỏ nhọn này bị người ta đánh cho gần chết thời điểm, nhưng là nàng ra tay giúp đỡ, đem cứu xuống. Người này cuối cùng mới trở thành thánh chủ, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bỏ đá xuống giếng như thế, quả thực chính là không bằng cầm xúc. Khỉ tái lôi, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ không sợ trời đánh sao? Đừng quên năm đó là ai giúp ngươi, bạch lôi thánh thành các ngươi có thể có ngày hôm nay, còn không phải nhờ có ta hỗ trợ. Khương Nam tức giận nói. Nếu không phải hôm nay là ngày thánh chủ thẩm tra, chỉ sợ nàng đã động thủ. Hôm nay nàng là thiên đan cảnh viên mãn tu vi, một chút cũng sẽ không sợ hãi khỉ tái lôi này. Đương nhiên, đối phương mấy trăm người, một mình nàng thật đúng là có chút phiền toái. Cho nên Lăng Tiêu không cho ra tay, cô sẽ không dễ dàng động thủ. Hầu tái lôi cũng rất vô sỉ cười lạnh nói, bản thánh chủ lại không cầu ngươi hỗ trợ, là ngươi chủ động, ta còn cần niệm tình gì sao? Buồn cười, lời vô sỉ như thế. Không ngờ cũng nói ra miệng, có thể thấy được thái độ làm người của hầu tái lôi thấp kém cỡ nào. Hầu thánh chủ, đừng vì chút chuyện này mà tức giận. Người chỉ biết lật nợ cũ, chúng ta nhất định phải thương hại nàng a. Chứng tỏ cô đã không còn tương lai, người xem cả chiến hồn thánh thành đều trầm lặng, giống như trống chiều chuông sớm. Vô tức, hãy thương xót người phụ nữ đáng thương này. Lãnh Thu Nghiên âm dương quái khí nói. Ha ha ha, Lãnh cô nương nói rất đúng. Chúng ta phải đồng cảm với kẻ yếu, đúng không? Vẫn là Lãnh cô nương trạch tâm nhân hậu a. Mọi người cùng nhau cười vang. Tuy rằng không có chỗ ngồi, nhưng cũng không trở ngại bọn họ ở chỗ này nói ẩu nói tả. Lãnh Thu Nghiên lúc này lại nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hy vọng từ trong mắt Lăng Tiêu nhìn thấy phẫn nộ cùng không cam lòng. Đáng tiếc chính là, nàng vẫn chưa nhìn thấy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhìn thấy cũng là sát ý lạnh lùng trong đôi mắt Lăng Tiêu. Cỗ sát ý kia, thế nhưng làm nàng cũng cảm giác được sợ hãi. Nàng đột nhiên nhớ tới chuyện đã xảy ra ở Thái Cổ Thần Mộ. Lăng Tiêu người này, là tuyệt đối cả gan làm loạn. Tuy rằng giới luật Thánh Thành có quy định, không được tùy tiện giết người. Nhưng Lăng Tiêu cũng chưa chắc sẽ tuân thủ quy định này. Có người khi dễ tới cửa, Lăng Tiêu thật đúng là dám động thủ. Bất quá nghĩ lại, nàng bỗng nhiên lại cười. Chính là muốn cho ngươi động thủ, với chút thực lực của ngươi, phẫn nộ thì sao? Tức giận thì sao, anh có thể giết ai chứ? Nhưng Lãnh Thu Nghiên vẫn không hiểu, Lăng Tiêu ngồi ở chỗ đó, so với bất luận kẻ nào đều bình tĩnh hơn. Lạnh nhạt hơn bất cứ ai. Sát ý hờ hững đang nổi lên, tựa hồ có một hồi bão táp sắp đến. Nhưng những người ở đây không nhận ra điều này. Bọn họ vẫn điên cuồng cười nhạo chiến hồn Thánh Thành. Ta nói Khương Nam, không bằng đem vị trí thánh chủ nhường cho tiểu nam nhân của ngươi là được. Như vậy cho dù chiến hồn Thánh Thành bị người ta tiêu diệt, ngươi cũng không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm gì. Vậy Lăng Tiêu kỳ thật vẫn có chút thực lực, ngay cả Cẩm Lý Vương cũng chết ở trong tay hắn. Có cái rắm thực lực a, ta xem căn bản là có người hỗ trợ đi. Hơn nữa coi như là hắn giết Cẩm Lý Vương, chính hắn không phải cũng trọng thương sao. Phỏng chừng nhiều nhất cũng chỉ là sức chiến đấu của thiên đan cảnh tiền kỳ. Lãnh cô nương giống như thiên tiên chúng ta kém quá xa. Câm miệng, rốt cục, lại có người nhịn không được, là đại trưởng lão Hình Luật Điện. Hắn phẫn nộ phóng thích ra khí tức khủng bố, nhưng cuối cùng cũng chỉ có khí tức thiên đan cảnh hậu kỳ mà thôi. Nhưng lão nhân gia cũng có cốt khí a. Tương lai thánh chủ bị người nhục nhã, chiến hồn Thánh Thành bị người nhục nhã, đệ tử bị người nhục nhã. Hắn là đại trưởng lão Hình Luật Điện, nhất định phải đứng ra. Cùng lúc đó, những người còn lại cũng đứng lên, tổng cộng có mấy trăm người, tuy rằng đại bộ phận tu vi cũng chỉ có địa đan cảnh viên mãn. Nhưng mấy trăm người này đứng ở chỗ này, cũng rất có khí thế. Không thể để những tên khốn kiếp này càn rỡ như thế. Ha ha, các lão già tức giận, hầu tái lôi châm chọc nói, liền các ngươi những lão gia hỏa này, cùng lên bản thánh chủ còn không sợ. Lập tức cút ra chiến hồn Thánh Thành, nếu không chúng ta coi như là liều mạng già. Cũng tuyệt đối không thể tùy ý các ngươi ở chỗ này làm sằng làm bậy. Đại trưởng lão Hình Luật Điện giận dữ hét lên, xem ra hôm nay không dạy dỗ mấy lão già các ngươi. Các ngươi là không biết lợi hại a. Hầu tái lôi cười lạnh, khí tức tu vi thiên đan cảnh viên mãn đột nhiên phóng thích. Lãnh Thu Nghiên không chỉ không ngăn cản, ngược lại nhường vị trí cho lôi thi đấu khỉ. Hãy để khỉ tái lôi đi chiến đấu, chỉ cần không giết người, cho dù đem những lão gia hỏa kia đánh tàn phế, giới luật Thánh Thành phương diện cũng sẽ không quản. Lăng Tiêu cũng không có ý khuyên can, muốn giết người cũng phải có lý do chứ. Hơn nữa, hắn nhất định phải để cho những lão gia hỏa này tiếp nhận nhân tình của hắn. Để cho bọn họ hiểu được, chỉ có Lăng Tiêu hắn mới có thể cứu chiến hồn Thánh Thành. Đương nhiên, nếu có người gặp nguy hiểm đến tính mạng, hắn vẫn sẽ ra tay. Dù sao hắn cũng hết sức bội phục những lão nhân này. Giết, khỉ tái lôi nhào ra ngoài, lôi điện khủng bố ngưng tụ trên song quyền của hắn, trực tiếp oanh như trong đám người. Tổng cộng 600 lão nhân ra liều mạng ngăn cản, liên hợp lại thật đúng là một cỗ lực lượng không yếu. Hầu tái lôi mặc dù đem mấy người trong đó đánh bay ra ngoài, nhưng chính mình cũng bị chấn đến rút lui. Hắn có chút coi thường thực lực của những lão gia hỏa này. Chương 4324, giới luật Thánh Thành cũng không nể mặt mũi a. Hầu tái lôi, nếu ngươi không làm được, ta tới hỗ trợ đi. Cố Thánh chủ cười nói, Cố Thành, ở đây không có chuyện gì của cậu. Hầu tái lôi bị cười nhạo. Trực tiếp phóng thích vũ hồn. Vũ hồn của hắn dĩ nhiên là vũ hồn lôi công ngư vô cùng cường đại. Cá lôi là loài tiến hóa của lươn điện, lôi điện phóng thích càng cường đại. Trong nháy mắt lôi lôi phóng ra lôi công ngư vũ hồn, cả người đều bao lấy lôi điện. Rõ ràng thực lực cũng tăng vọt một mảng lớn. Giết vào trong đám người, chiến hồn Thánh Thành các lão nhân đều bị đánh bại, bị lôi điện trọng kích, ngã xuống đất không dậy nổi. Võ giả thiên đan cảnh viên mãn tu vi, vẫn là cường đại a. Tuy rằng cũng bị thương một chút, nhưng lại đánh bại phần lớn mọi người. Đến cuối cùng, Hình Luật Điện đại trưởng lão vừa thấy không thể thủ thắng. Không ngờ ý đồ tự bạo nội đan, điều này làm cho hầu tái lôi hoảng sợ, bao gồm cả đại trưởng lão Hình Luật Điện, nếu tập thể tự bạo nội đan. Bọn họ những người này, phỏng chừng cho dù không chết, cũng đều phải trọng thương. Lăng Tiêu thấy thế, liền muốn ra tay ngăn cản, hắn cũng không thể để cho những người này tự bạo, đối với những lão nhân gia thể sống chết cũng phải thủ hộ chiến hồn thánh thành mà nói. Cuộc sống sau này còn dài lắm, bọn họ còn phải hảo hảo tiếp tục thủ hộ tòa thánh thành này. Không đủ hắn còn chưa ra tay, Khương Nam cũng đã ra tay trước. Một trường đánh lui Hầu Tái Lôi, đồng thời ngăn cản ý đồ tự bạo của đại trưởng lão Hình Luật Điện. Những người khác cũng tự nhiên dừng lại, không có mục tiêu, tự bạo sẽ không có ý nghĩa. Lui ra đi, Hình Luật Điện đại trưởng lão, còn chưa tới lúc cá chết lưới rách với địch nhân đâu. Khương Nam lạnh lùng nhìn Lôi Hầu, trong mắt lộ ra sát ý lành lạnh. Chỉ cần Lăng Tiêu ra lệnh một tiếng, nàng cho dù không làm thánh chủ, cũng muốn đem cái này khỉ tái lôi cho giết. Địch nhân đều khi dễ thượng gia môn A, chúng ta cũng không muốn làm rùa đen rút đầu. Đại trưởng lão Hình Luật Điện giận dữ hét lên, ai cũng không cho ngươi làm rùa đen rút đầu, trở về ngồi, từ từ xem, trò hay sẽ trình diễn trong chốc lát. Khương Nam tin tưởng Lăng Tiêu khẳng định có kế hoạch của mình. Tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn người mình bị khi dễ mà mặc kệ. Lăng Tiêu lúc này cười nói, ai nha, đại trưởng lão, tính tình ngài thật nên sửa lại. Không phải là một đám chó đến chiến hồn thánh thành chúng ta sủa loạn sao? Chờ nghi thức thẩm tra qua đi, toàn bộ đánh chết cũng được. Những lời này của hắn, nói hời hợt, nhưng lại làm cho không ít người cảm giác không rét mà run. Đánh chết toàn bộ, nghiêm túc chứ, các lão gia hỏa chiến hồn thánh thành đều cảm thấy Lăng Tiêu không phải người nói đùa. Nhưng hôm nay trò đùa này, không khỏi mở ra hơi lớn a. Lãnh cô nương, tiểu tử này 5 lần 7 lượt nhục nhã chúng ta là chó. Không giết hắn, ta không nhịn được a. Khỉ tái lôi lúc trước mất mặt, muốn tìm lại mặt mũi. Mục tiêu tự nhiên liền đặt lên người Lăng Tiêu, tu vi Lăng Tiêu cách hắn rất xa. Hắn tin tưởng chỉ cần mình xuất thủ, liền nhất định có thể bắt được. Không sai, giết chết tiểu tử kia, sau đó lại đem chiến hồn thánh thành hủy đi. Cố Thành cũng lạnh lùng nói, bên trong bọn họ, không phải thánh chủ thì là thành chủ, lại bị nhục nhã như thế. Ai chịu nổi, người phụ nữ Lãnh Thu Nghiên này ngược lại rất bình tĩnh. Nàng khẽ cười nói, chư vị cần gì phải tức giận, đối với một người sắp chết, chỉ biết khoe khoang miệng lưỡi mà thôi. Đợi lát nữa người giới luật thánh thành đến, ta sẽ thỉnh cầu phát động chiến tranh giữa kiếm hồn thánh thành và chiến hồn thánh thành. Đến lúc đó, các vị muốn giết như thế nào, liền giết như thế đó. Không cần vội vàng nhất thời, hiện tại động thủ, nhưng có điểm danh bất chính ngôn bất thuận a. Một khi bị giới luật thánh thành truy cứu, chúng ta cũng khó mà nói. Tiểu tử này chính là muốn kích thích chúng ta. Nghe Lãnh Thu Nghiên nói xong, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Nguy hiểm thật, cái này Lăng Tiêu cũng quá xảo trá đi, đánh không lại, vậy mà mưu toan thông qua giới luật thánh thành đến đối phó bọn họ. Âm hiểm a, một đám nhát gan, Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn thật đúng là không có để cho giới luật thánh thành đối phó những người này ý nghĩ. Cầu người không bằng cầu mình, hắn chỉ là hy vọng cho mình động thủ gia tăng một ít lý do mà thôi. Như vậy coi như giới luật thánh thành truy cứu xuống, hắn cũng có lý do để tranh luận. Giới luật thánh thành, pháp đồ giá lâm. Pháp đồ, không phải đã nói giới luật kỵ sĩ sao? Ha ha, thoạt nhìn ngay cả giới luật thánh thành cũng nhìn không nổi chiến hồn thánh thành a, chuyện lớn như thế, lại phái tới một pháp đồ cấp thấp nhất đến chủ trì. Đây thật đúng là mắt chó nhìn người thấp a. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, nhưng vẫn như cũ đại mã kim đao ngồi ở nơi đó. Nhưng mấy trăm người do Lãnh Thu Nghiên dẫn đầu đã quỳ xuống. Bao gồm Khương Nam, Vương Hạo, Hình Luật Điện đại trưởng lão cùng với 1.000 người còn lại đều quỳ xuống. Chỉ có Lăng Tiêu, Cơ Minh Không, Tử Thiên Trang, Long Kiếm Sơn không quỳ. Ba người phía sau là xem Lăng Tiêu hành động mà làm việc. Lăng Tiêu nếu quỳ, bọn họ liền quỳ. Lăng Tiêu lúc này thoải mái tựa vào ghế thái sư, trong tay còn cầm nước trà uống. Hoàn toàn không có ý đem giới luật thánh thành pháp đồ để vào mắt. Nếu giới luật thánh thành khinh thường bọn họ lại vì sao phải cho giới luật thánh thành mặt mũi? Nếu pháp chủ giới luật thánh thành đến, hắn có lẽ còn có thể khom lưng thi lễ. Chỉ là một pháp đồ, còn vọng tưởng để cho hắn quỳ xuống, quả thực buồn cười. Pháp đồ giới luật thánh thành phái tới là một nam tử trung niên mặc hắc bào. Thiên đan cảnh viên mãn tu vi này ngược lại là bình thường. Nếu như ngay cả thiên đan cảnh viên mãn cũng không có, còn làm sao trấn áp được thánh chủ ở đây a? Pháp đồ đi tới trong đại điện, nhìn thấy Lăng Tiêu vẫn ngồi ở chỗ đó. Không khỏi nhíu nhíu mày. Nhưng cũng không nói gì, loại này không biết nặng nhẹ cuồng đồ, sống không được bao lâu, hắn căn bản không cần cùng loại người này tức giận. Dù sao thánh chủ tương lai của chiến hồn thánh thành cũng đã quỳ xuống, như vậy là đủ rồi. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên nói, đều đứng lên đi. Nói xong, hắn liền đi tới chỗ ngồi đã chuẩn bị trước khi xong việc, muốn ngồi xuống. Ai cho ngươi ngồi, thanh âm Lăng Tiêu đột nhiên vang lên, ngươi chính là một pháp đồ, căn bản không có tư cách ngồi. Cái này là dành cho kỵ sĩ giới luật. Pháp Đồ sửng sốt một chút, trong lồng ngực đột nhiên dâng lên một trận lửa giận. Tiểu tử thật cuồng vọng, đây đến tột cùng là ai a? Không ngờ lại không nể mặt hắn như thế. Hừ, lát nữa nhất định phải giết chết ngươi. Hắn ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng cũng đã đem Lăng Tiêu ghi hận. Nhưng Lăng Tiêu căn bản không sợ. Trong 3.000 thánh thành, hắn ai cũng không sợ, bao gồm cả vị pháp chủ giới luật thánh thành kia. Ai nể mặt hắn, hắn liền nể mặt người đó. Hôm nay là giới luật thánh thành trước không nể tình, hắn cần gì phải khách khí. Đã nói tới chính là giới luật kỵ sĩ, hôm nay liền tới cái pháp đồ, lừa gạt ai đây? Chưa đánh ra, cũng đã rất nể tình rồi. Đám người Lãnh Thu Nghiên không khỏi sửng sốt, lập tức cười lạnh. Tiểu tử này nguyên lai là não tàn a, ngay cả giới luật thánh thành pháp đồ cũng dám trêu chọc, thật sự là sợ mình chết chậm a. Nguyên lai còn lo lắng xin phát động chiến tranh giới luật thánh thành sẽ không đồng ý đâu rồi, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà làm như vậy. Ân, nhất định phải báo đáp. Hắc hắc, cái này gọi là tự chịu diệt vong, không trách được người khác. Mọi người đứng ở nơi đó, trong lòng đều chờ chế giễu. Chương 4325, Lăng Tiêu cùng Lãnh Thu Nghiên sinh tử chi chiến. Khương Nam, Cơ Minh Không, Long Kiếm Sơn, Tử Thiên Trang, Tử Long đều biết Lăng Tiêu vì sao túm như vậy. Chỉ khổ đám người Hình Luật Điện đại trưởng lão, cả đám lão nhân gia đều ở vào trạng thái mơ hồ. Bọn họ căn bản không biết Lăng Tiêu nắm chắc như vậy là cái gì. Khương Nam, đây là ai a, phổ nhạc lớn như vậy. Chẳng lẽ ở Chiến Hồn Thánh Thành, ngươi không phải lớn nhất sao? Pháp Đồ lạnh lùng hỏi. Khởi bẩm Pháp Đồ đại nhân, đây là thiếu chủ Khương Nam ta, lời hắn nói có tác dụng hơn ta. Khương Nam khom người nói, ngươi đều là muốn trở thành thánh chủ người, lại đem một cái thằng nhãi con gọi thiếu chủ. Không ngại mất mặt, Pháp Đồ hừ lạnh nói, cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại là Pháp Đồ đại nhân ngài, không nên làm chính sự sao? Khương Nam thản nhiên nói, ngươi muốn trở thành thánh chủ, cần Chiến Hồn Thánh Thành hơn một nửa người đồng ý. Còn phải có thực lực từ thiên đan cảnh trung kỳ trở lên. Pháp Đồ hừ lạnh nói, hạng thứ nhất không có bất kỳ vấn đề gì, ở đây đều đồng ý ta làm cái này thánh chủ. Về phần hạng hai, kính xin Pháp Đồ khảo hạch. Khương Nam cười nói, bây giờ cô đã hiểu vì sao Lăng Tiêu lại thiết kế dọn dẹp đống rác rưởi kia. Nếu như những người đó không đi, muốn kế thừa thánh chủ vị, thật đúng là có chút phiền toái đây. Bây giờ thì khác rồi, các lão gia hỏa được nàng cứu, tự nhiên ngượng ngùng phản đối. Với rất nhiều người, hơn một nửa là dễ dàng tiếp cận. Kế tiếp, chính là vấn đề thực lực, tu vi bề ngoài đương nhiên không tính, chủ yếu vẫn là xem sức chiến đấu chân chính. Cái này cần có người khảo hạch mới được. Pháp Đồ đại nhân, không bằng để ta khảo sát thực lực Khương Nam thánh chủ một chút đi. Lãnh Thu Nghiên cười đứng lên, nói với Pháp Đồ. Pháp Đồ tự nhiên hài lòng, để cho hắn tự mình động thủ. Dựa vào cái gì a? Hắn chính là giới luật thánh thành phái tới người, địa vị tôn quý, làm sao có thể cùng đám phế vật này động thủ đây? Đã có người chủ động xin đi giết giặc, vậy hắn tự nhiên vui vẻ. Sớm nghe nói cô nương thiên tư chắc tuyệt, nếu cô nương nguyện ý giúp việc này, ta đương nhiên vui lòng. Pháp Đồ cười cười, ấn tượng của cậu đối với Lãnh Thu Nghiên tốt hơn nhiều so với ấn tượng đối với Lăng Tiêu. Lãnh Thu Nghiên và Lăng Tiêu đều là thiên tài 3.000 thánh thành quật khởi gần đây. Lăng Tiêu lần trước nhiệm vụ hoàn thành rất tốt. Hơn nữa có thể giết Cẩm Lý Vương, nói rõ là có chút thực lực. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ người của Chiến Hồn Thánh Thành ra, cũng không có mấy người tận mắt thấy Lăng Tiêu đánh chết Cẩm Lý Vương. Cho nên ngoại giới đều truyền Lăng Tiêu thắng không võ, nhất định là liên hợp những người khác động thủ. Cứ như vậy, sau khi giết Cẩm Lý Vương, mình còn bị làm bị thương, thật là mất mặt. Hơn nữa hôm nay Lăng Tiêu đối với hắn loại thái độ này, hắn là hết sức khó chịu. Lãnh Thu Nghiên thì không. Mặc dù đã trở thành Kiếm Hồn Thánh Thành đời sau thánh chủ người thừa kế, nhưng ở trước mặt hắn vẫn cung kính như cũ, hơn nữa người lại xinh đẹp, nói chuyện lại dễ nghe. Tất nhiên là hắn thích rồi, theo hắn thấy, Lãnh Thu Nghiên là tất nhiên có thể trở thành tồn tại đứng đầu 3.000 thánh thành. Loại nịnh bợ này là có tiền đồ, về phần Lăng Tiêu, phỏng chừng sống không được mấy ngày. Khoan đã, ngay khi Pháp Đồ quyết định để Lãnh Thu Nghiên và Khương Nam động thủ, Lăng Tiêu lại nói. Ngươi lại có chuyện gì? Pháp Đồ có chút không kiên nhẫn. Pháp Đồ, ngươi không cảm thấy quyết định của mình có chút hồ đồ sao? Chính là Lãnh Thu Nghiên, dựa vào cái gì đánh một trận với thánh chủ chúng ta? Nàng có tư cách đó sao? Nếu như ngài nhất định muốn cho nàng xuất chiến, vậy ta cũng có thể thay thánh chủ chúng ta xuất chiến. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn nhìn ra được, Khương Nam không phải là đối thủ của Lãnh Thu Nghiên. Lãnh Thu Nghiên trong tu vi thiên đan cảnh viên mãn cũng là tồn tại đứng đầu. Khương Nam vừa mới đột phá đến cảnh giới này. Tuy rằng còn mạnh hơn cả Lôi và Cố Thành, nhưng không bằng Lãnh Thu Nghiên. cho nên hai người này một khi giao thủ, Khương Nam thất bại. Vị trí thánh chủ, cũng đừng nghĩ nữa, cho nên Lăng Tiêu mới định tự mình ra tay. Ngươi muốn ra tay, Pháp Đồ cảm thấy thú vị, Lăng Tiêu này chẳng lẽ thật sự là kẻ ngốc sao? Ngươi bất quá tu vi đan cảnh viên mãn, ngươi thay Khương Nam ra tay. Đây là hố Khương Nam sao? Hay là giúp Khương Nam? Pháp Đồ đại nhân, ta cũng cảm thấy Lăng Tiêu nói có đạo lý, không bằng để cho hắn thay thế Khương Nam ra tay đi. Hắn là đệ tử của Khương Nam, nếu như hắn có thể thắng, Khương Nam thánh chủ tự nhiên cũng không thành vấn đề. Lãnh Thu Nghiên ước gì giao thủ với Lăng Tiêu, cho nên lúc này, cực lực thúc đẩy. Pháp Đồ đương nhiên hiểu được ý tứ của Lãnh Thu Nghiên, vì nịnh bợ nữ nhân tương lai sẽ trở thành một phương cự kình. Hắn rốt cục gật đầu nói, nếu song phương đều không có ý kiến, vậy cứ làm như vậy đi. Hắn vừa nói như vậy, đám người Hình Luật Điện đại trưởng lão lại càng luống cuống. Lăng Tiêu đánh chết Cẩm Lý Vương đều sẽ trọng thương, Cẩm Lý Vương kia mới là võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ tu vi a. Lãnh Thu Nghiên là võ giả thiên đan cảnh viên mãn, thực lực chênh lệch quá lớn. Làm sao thắng được, xong rồi, Chiến Hồn Thánh Thành thật sự mất hết thể diện. Lăng Tiêu, anh không cần hồ nháo. Đại trưởng lão Hình Luật Điện cả giận nói, đại trưởng lão cần gì phải tức giận, ta đã đồng ý, ngươi cứ xem là được. Khương Nam thản nhiên nói, cô đối với Lăng Tiêu, đó là hoàn toàn tin tưởng. Lăng Tiêu có thể một chiêu miểu sát Trương Vũ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Giết cô ta có được không? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, hôm nay, Lãnh Thu Nghiên dẫn người bên ngoài đến Chiến Hồn Thánh Thành gây sự. Lăng Tiêu tự nhiên là không có khả năng lật qua nàng. Nếu để cho nàng còn sống đi ra Chiến Hồn Thánh Thành, đó chính là hắn vô năng. Ha ha ha, tiểu tử này đầu óc không có vấn đề a, Lãnh cô nương không giết hắn đã là không tệ rồi. Hắn lại còn mưu toan giết chết Lãnh cô nương. Hầu Tái Lôi điên cuồng cười rộ lên, nhìn hành vi cử chỉ của hắn, biết đầu óc có vấn đề, chúng ta nên đồng tình một chút. Cố Thành cũng cười nói, giết là không thể giết, trừ phi hai vị trước khi chiến đấu liền ký kết khế ước sinh tử. Không có gì là sai trái nếu bên nào chết. Pháp Đồ nói, ta nguyện ý, Lăng Tiêu cùng Lãnh Thu Nghiên cơ hồ là trăm miệng một lời đáp. Hai người này, đều muốn đối phương chết. Lăng Tiêu căm hận Lãnh Thu Nghiên lại dẫn nhiều người đến Chiến Hồn Thánh Thành phá phách như vậy. Nếu như không giết Lãnh Thu Nghiên, sẽ không làm được giết gà dọa khỉ. Lãnh Thu Nghiên từ lúc Thái Cổ Thần Mộ bắt đầu, cũng đã muốn Lăng Tiêu chết. Hiện giờ thực lực cường đại, loại ý nghĩ này tự nhiên càng bức thiết. Tốt, nếu song phương đều đồng ý, vậy ký kết khế ước sinh tử tái chiến. Pháp Đồ mừng rỡ xem náo nhiệt, dù sao hắn cũng không cảm thấy Lãnh Thu Nghiên sẽ thua. Lăng Tiêu đã chết, hắn thật cao hứng, dù sao Lăng Tiêu lúc trước đối với hắn rất không lễ phép. Hai người ký kết khế ước sinh tử thành công, Lãnh Thu Nghiên khẩn cấp đi ra đại điện, đến quảng trường bên ngoài. Đến đây đi Lăng Tiêu, để cho chúng ta thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau thanh toán. Ha ha, Lăng Tiêu thản nhiên cười, cũng đi ra ngoài. Trên quảng trường có một lôi đài, vốn là đệ tử Chiến Hồn Thánh Thành luận bàn. Hôm nay vừa vặn do bọn họ đến đối chiến, nhìn thấy Lăng Tiêu lên lôi đài, Hình Luật Điện đại trưởng lão nhịn không được dậm chân, tiểu tử này, không có thiên phú, lại không có đầu óc a. Ngươi cũng không ngẫm lại, lấy đan cảnh của ngươi viên mãn tu vi, thật có thể thắng nữ nhân kia sao? Chương 4326, Chu Tâm một kiếm. Đại trưởng lão, ta ngược lại cảm thấy Lăng Tiêu làm như vậy là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì, chỉ sợ là biết Khương Nam không bằng nữ nhân kia, mới có thể chính mình xuất chiến. Hắn chỉ là một đệ tử bình thường, thua cũng không có nghĩa là Chiến Hồn Thánh Thành, nhưng Khương Nam nếu thua thì khác. Thì ra là thế, không nghĩ tới tiểu tử này lại vĩ đại như thế. Đại trưởng lão Hình Luật Điện cũng cảm thấy, chỉ có khả năng này. Nhưng điều này đối với Lăng Tiêu mà nói, không khỏi có chút quá tàn nhẫn đi. Lúc này, trên lôi đài, Lăng Tiêu một thân thanh sam, ngạo nghễ đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có chút nào chán chường cùng sợ hãi. Một mái tóc đen tung bay theo gió, tiêu sái rất nhiều. Lại lộ ra vài phần khí tức vương giả. Ta thật không ngờ ngươi lại ngu xuẩn như vậy, muốn thay thế Khương Nam đánh với ta một trận. Càng không nghĩ tới chính là, ngươi lại dám cùng ta ký kết sinh tử khế ước. Trong khoảng thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có thể làm cho một tên giảo hoạt trở nên ngu dốt như thế. Ngươi có lẽ cho rằng đây là vĩ đại, muốn chết thay Khương Nam, nhưng ngươi chết, Chiến Hồn Thánh Thành ta vẫn sẽ diệt. Váy dài tơ lụa màu đen của Lãnh Thu Nghiên bao bọc dáng người hoàn mỹ của cô. Trong nụ cười lạnh lẽo lộ ra vài phần khinh miệt, thanh âm cao ngạo hơn nữa hờ hững. Lăng Tiêu đứng cách Lãnh Thu Nghiên trăm mét, nghe Lãnh Thu Nghiên tự cho là đúng. Không khỏi nở nụ cười, hắn biết, ở đây ngoại trừ mấy người bên cạnh mình, đều không coi trọng hắn. Bất quá thì như thế nào a? Hắn Lăng Tiêu làm việc, từ trước đến nay đều không cần phải để cho người khác hiểu. hành động, hoàn toàn dựa vào tâm mình. Lãnh Thu Nghiên, chưa có ai nói qua, phần tự tin buồn cười kia của cậu, càng làm cho cậu có vẻ tự cho là đúng sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói, ta vì cái gì dám cùng ngươi một trận chiến, vì cái gì dám ký kết sinh tử khế ước? Anh không động não à? Quên đi, hiện tại cho dù ngươi hiểu được, cũng đã muộn. Động thủ đi, mọi người đều đang nhìn kìa. Trong thanh âm Lăng Tiêu, đồng dạng lộ ra vài phần khinh miệt. Bởi vì Lãnh Thu Nghiên quả thật không bằng hắn. Lãnh Thu Nghiên nhíu mày, lập tức lại nở nụ cười. Thiếu chút nữa bị tên Lăng Tiêu này lừa, tên này cố làm ra vẻ lừa gạt người thật đúng là có một bộ a. Bất quá đáng tiếc dùng ở trên người hắn, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi cũng sẽ miệng lưỡi lợi hại, tuy rằng đây là một cuộc chiến sinh tử, bất quá ta có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi quỳ gối trước mặt ta, hứa sẽ làm nô lệ của ta. Nghe ta sai khiến, như vậy ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Lãnh Thu Nghiên cười lạnh nói, vậy ta phải cảm ơn ngươi, bất quá Lăng Tiêu ta thật sự không có thói quen làm nô lệ của người khác. Lăng Tiêu cũng không rút kiếm, vì không cần thiết, với thân thể cường độ trung bình hoàng cấp cửu giai của hắn hiện giờ. Thậm chí ngay cả biến thân cũng không cần, chỉ dựa vào tay không phối hợp với kỹ năng đặc biệt của thần thú là có thể dễ dàng thắng. Tuy nói không có rút kiếm, bất quá khí tức của hắn đã dần dần phóng thích ra. Sát y rít gào bao phủ trên lôi đài, đúng vậy, đáng tiếc, đã như vậy, người đi chết đi. Lãnh Thu Nghiên biết, người như Lăng Tiêu không thể tùy tiện đầu hàng. Cho nên cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp động thủ, khác với cô đã từng, hiện giờ nàng đang nắm giữ vũ khí đỉnh cao của kiếm hồn thánh thành. Vũ khí mạnh nhất đã đạt tới hoàng cấp bát giai đỉnh phong. Đây là vũ khí tốt nhất trong thánh thành xếp hạng dưới 1000. Nàng có thể học tới tay, đủ để nói rõ kiếm hồn thánh thành đối với nàng coi trọng. Để trả thù, vì để cho mình có được vũ khí tốt hơn, nàng liều mạng tu luyện, sớm đã nắm giữ những vũ khí này đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Hôm nay, liền có thể phát huy công dụng, bí pháp chu tâm nhất kiếm. Đây không phải là công kích dựa vào chân nguyên thôi động, mà là dùng linh hồn lực thi triển bí pháp. Chu tâm nhất kiếm, chợt xuất hiện, vô hình vô ảnh, chu tâm đoạt mệnh, cô không có ý hạ thủ lưu tình. Lần đầu tiên ra tay, đã dùng đòn sát thủ của mình. Không biết bao nhiêu võ giả đã từng chết dưới một kiếm chu tâm này. Loại bí pháp này quả thực khó lòng phòng bị, mọi người thậm chí còn chưa nhìn thấy kiếm quang, cuộc tấn công đã được giải phóng, người vây xem chỉ có thể cảm giác được linh hồn đều đang run rẩy. Bọn họ đang so sánh, nếu như là đổi lại chính mình, chỉ sợ căn bản ngăn không được một kích này. Ngay tại chỗ sẽ bị thua. Khương Nam hiện tại cũng hiểu vì sao Lăng Tiêu muốn ra tay. Lãnh Thu Nghiên đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Ngay cả pháp đồ kia cũng lắp bắp kinh hãi, tu vi ngang nhau, công kích của Lãnh Thu Nghiên không chỉ mạnh hơn nữa còn quỷ dị hơn. Lăng Tiêu giống như một tên ngốc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Chu tâm một kiếm xuyên qua đầu Lăng Tiêu, bởi vì là bí pháp linh hồn lực ngưng tụ, cho nên thương tổn cũng là linh hồn. Xem ra thân thể Lăng Tiêu không có bất kỳ thương thế nào. Nhưng rất nhiều người biết, hắn đã xong đời, kết thúc rồi, Lăng Tiêu kia, thật sự là quá không biết lượng sức. Kiếm Loan cười lạnh nói, thật sự là không có ý nghĩa, lại cứ như vậy kết thúc, Lãnh cô nương hẳn là lại hảo hảo giáo huấn tên kia, để cho hắn biết rõ có ít người là không nên đắc tội. Hầu Tái Lôi bĩu môi nói, đúng vậy, muốn Lăng Tiêu cầu sống không được, cầu chết không được mới được, như vậy cũng quá tiện nghi cho hắn. Cố Thành cũng bất mãn, mà Chiến Hồn Thánh Thành, trên mặt đại trưởng lão Hình Luật Điện lộ ra vẻ bi thương. Hắn trước kia là không thích Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu có thể vì Khương Nam cam nguyện chịu chết. Điều này làm cho hắn có chút cảm động, lão gia hỏa còn lại cũng cúi đầu, cảm giác dĩ vãng đều bỏ qua Lăng Tiêu. Phế vật, Lãnh Thu Nghiên dừng công kích, khinh thường nói, anh đã làm gì à? Đột nhiên, trên mặt Lăng Tiêu tràn đầy nụ cười đặc sắc, nhìn Lãnh Thu Nghiên hỏi. Không, trong nháy mắt đó, hầu như cằm của mọi người đều rơi trên mặt đất, trong mắt đều bay ra. Này mẹ nó, làm sao có thể, quá quỷ dị, Lăng Tiêu lại lông tóc không bị thương. Không có khả năng, ngươi rõ ràng chúng chu tâm nhất kiếm của ta, làm sao có thể không có việc gì. Lãnh Thu Nghiên kinh hô lên, cái này có cái gì không có khả năng, chu tâm nhất kiếm của ngươi, bất quá là ỷ vào linh hồn lực công kích mà thôi. Luận linh hồn lực, ta Lăng Tiêu còn không có bại bởi bất luận kẻ nào, ngươi sẽ không là quên trước kia phát sinh chuyện đi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng cười nói, loại biểu tình thoải mái này của hắn, làm cho những tên châm chọc Lăng Tiêu sắc mặt đều nháy mắt giống như đáy nồi, đen thành một mảnh. Quá mất mặt, vốn tưởng rằng Lăng Tiêu đã bại, đã chết, kết quả người ta ngay cả một cọng lông cũng không bị thương. Cái này cũng quá khó tin đi, pháp đồ giới luật thánh thành cũng ngây ngẩn cả người, trách không được tiểu tử này cuồng vọng như thế, thoạt nhìn là có chút bản lĩnh a, bất quá dù vậy, hắn cũng không thể nào là đối thủ của Lãnh Thu Nghiên. Hừ, cho dù ngươi tránh được bí pháp công kích thì thế nào? Một chiêu này, ngươi làm sao ngăn cản? Lãnh Thu Nghiên hừ lạnh một tiếng, vì tìm lại mặt mũi, nàng nhanh chóng thôi động chân nguyên, phóng thích lần công kích thứ hai. Lúc này đây, không có dùng bí pháp, phía sau nàng, hiện ra 18 đạo kiếm quang, vòng thành một vòng. Phi kiếm loạn vũ, giết, xì một tiếng, 18 đạo kiếm quang đồng thời bắn về phía Lăng Tiêu. Tốc độ cực nhanh, uy lực cũng cực lớn, cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước người Lăng Tiêu. Chương 4327, phi kiếm phong bạo. Xì, tất cả mọi người nhìn thấy Lăng Tiêu bị đâm xuyên qua thân thể. Nhưng mà sau một khắc, để cho bọn hắn kinh ngạc chính là, cái kia bị đâm thủng dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là tàn ảnh mà thôi. Lăng Tiêu chân chính, đã đến một vị trí khác, phi kiếm đâm trúng lôi đài, bộc phát ra tiếng nổ vang khủng bố. Làm cho rất nhiều võ giả ở đây đều lộ vẻ hoảng sợ. Tiểu tử này làm sao trốn được, rõ ràng ngay cả chúng ta cũng trốn không thoát. Không có việc gì, hắn có thể tránh được một kiếm, còn có thể tránh được 18 kiếm sao? Kiếm Loan cắn răng nói, nhưng mà đáng tiếc a, hắn rất nhanh đã bị đánh vào mặt. 18 đạo kiếm quang công kích của Lãnh Thu Nghiên đích xác kinh khủng. Nhưng lại không có một chiêu có thể đụng tới Lăng Tiêu. Cái này quá quỷ dị, 18 đạo kiếm quang toàn bộ đánh trúng lôi đài. Trên lôi đài hình thành một cái hố sâu, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không có một kích trúng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lững thững trong sân vắng, liền tránh được tất cả công kích. Rồi sau đó ngạo nghễ nhìn Lãnh Thu Nghiên, còn có trò gì, đều thi triển ra đi. Hôm nay ta không chỉ muốn cho ngươi chết, còn muốn cho ngươi ở trong tuyệt vọng chết đi. Để cho tất cả mọi người hiểu được, chiêu chọc ta Lăng Tiêu kết cục là cái gì. Làm sao có thể dễ dàng tránh được như vậy? Lãnh Thu Nghiên hỗn độn trong gió. Một chiêu này, cho dù là võ giả có tu vi ngang hàng với nàng cũng không thể tránh né. Cuối cùng cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Nhưng Lăng Tiêu lại tránh được toàn bộ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà pháp đồ giới luật thánh thành kia cũng trợn tròn mắt. Thân pháp và tốc độ của Lăng Tiêu so với hắn còn khủng bố hơn. Sao có thể như vậy được? Có lẽ, hắn thật sự có thể thắng. Đại trưởng lão Hình Luật Điện lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu mới nói ra một câu. Nếu như Lăng Tiêu có thể thắng, hắn đương nhiên cao hứng. Lăng Tiêu hiện tại đại biểu chính là Khương Nam, Khương Nam đại biểu Chiến Hồn Thánh Thành. Nếu như thắng được, điều này đối với địa vị Chiến Hồn Thánh Thành tăng lên là phi thường trọng yếu. Không thể nào, chỉ là tránh được hai chiêu mà thôi, vậy Lãnh Thu Nghiên hẳn là còn chưa động chân động. Vẫn có người cảm thấy không có khả năng, ngươi đừng quên, Lăng Tiêu cũng không có dùng thú hồn biến thân. Các lão gia hỏa, cũng có người bắt đầu sinh lòng tin đối với Lăng Tiêu. Nghe nghị luận như vậy, Lăng Tiêu vẫn vân đạm phong khinh như trước. Hắn chính là hắn, sẽ không bởi vì người khác khen ngợi mà kiêu ngạo. Cũng sẽ không vì người khác chửi bới mà ảo não. Nhưng Lãnh Thu Nghiên đối diện thì khác, lúc này Lãnh Thu Nghiên rõ ràng có chút nóng nảy. Liên tục hai chiêu cũng không thể đánh chết Lăng Tiêu. Nàng này thiên đan cảnh viên mãn tu vi người mạnh nhất có điểm danh không phó thực a. Bản lĩnh của ngươi, chẳng lẽ cũng chỉ có tránh né sao? Quả nhiên là phế vật, bất quá mặc dù ngươi có thể trốn, ta hôm nay cũng nhất định phải để cho ngươi bại. Cho ngươi quỳ trước mặt những người của Chiến Hồn Thánh Thành ngươi. Sau đó chết một cách khiêm tốn, trong tiếng giống giận dữ, Lãnh Thu Nghiên phóng thích ra võ hồn của mình. Vũ hồn của nàng, Lăng Tiêu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đó là một con mắt to lớn và dữ tợn, tràn ngập tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm địch nhân. Này nếu là tâm tính hơi kém một chút người, chỉ sợ sẽ rối loạn một tấc vuông. Dùng kiếm đi, nếu không người khác sẽ cảm thấy ta thắng không võ. Ngươi không phải giỏi nhất kiếm pháp sao? Lãnh Thu Nghiên lớn tiếng quát, lại nói tiếp, ngươi cái này lão nữ nhân vì hôm nay thực lực, đoạt xá người khác thân thể. Ngủ với người khác, thật vất vả mới đạt tới độ cao hôm nay. Theo lý thuyết, ta hẳn là toàn lực đối phó ngươi mới đúng. Đáng tiếc, ngươi thật không có tư cách đó. Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng nói. Hắn lời này ngược lại là nói thoải mái, nhưng là tuyệt đối không khác một quả bom ném vào trong đám người a. Đoạt xá, ngủ với người khác, kỳ thật Lãnh Thu Nghiên quật khởi, bản thân đã tràn ngập thần bí. Lăng Tiêu hôm nay theo như lời, cũng là rất nhiều người suy nghĩ. Chẳng qua bọn họ không có gan đem loại chuyện này nói ra mà thôi. Lăng Tiêu lại không quan tâm, lúc này rất nhiều người nhìn về phía Lãnh Thu Nghiên ánh mắt đều thay đổi. Không còn là ánh mắt sùng bái đó nữa, mà là biến thành sắc mị bộ dáng. Biến thành ánh mắt tràn ngập tham lam, Hình Luật Điện đại trưởng lão vừa mới uống xong một ngụm trà, chuẩn bị bình tĩnh một chút. Kết quả bị những lời này của Lăng Tiêu trực tiếp chấn động đến đem nước trà phun ra. Đậu má, tiểu tử này mạnh a, lão phu tuy rằng cũng muốn nói lời tàn nhẫn như vậy, nhưng là đang nói không nên lời a. Quả nhiên hậu sinh khảo ý, đúng rồi, hai người này trước kia đã quen biết, chẳng lẽ trước kia còn có loại chuyện này. Nghĩ tới đây, một đám lão gia hỏa nhìn về phía Lăng Tiêu biểu tình đều tràn ngập sùng bái. Một đại mỹ nữ âm hiểm xảo trá còn hung hãn như vậy, cư nhiên bị ngươi lên, ngươi còn lông tóc không bị thương. Lãnh Thu Nghiên không biết vì sao sự tình lại biến thành như vậy. Nàng đích xác đoạt xá người khác không sai, hơn nữa cũng đích xác cùng kiếm hồn thánh thành thánh chủ lên giường. Nhưng những thứ này đều là bí mật a, Lăng Tiêu làm sao biết được. Lúc này bị người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn, cho dù là loại nữ nhân mặt dày như nàng, cũng có chút không chịu nổi. Sắc mặt trở nên phi thường khó coi, lửa giận bùng lên hoàn toàn, cả người giống như là muốn thiêu đốt lên bình thường. Câm miệng, đồ vô sỉ, đánh không lại ta, liền sỉ nhục sự trong sạch của ta như thế. Hôm nay Lãnh Thu Nghiên ta nếu không giết ngươi, thề không làm người. Miệng mọc trên người người khác, cô không có cách nào ngăn cản. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là giết chết Lăng Tiêu, giết gà dọa khỉ. Để cho đám gia hỏa kia nói lung tung hiểu được, chuyện của nàng là không thể nói lung tung. Nếu không sẽ phải chết, ta không riêng gì muốn giết ngươi, hôm nay chiến hồn thánh thành một người sống cũng không lưu, đây chính là vũ nhục ta đại giới. Ai u, ta rất sợ a, đừng chỉ nói không luyện a. Người ngay cả ta đều đụng không tới. Còn muốn giết ta, Lăng Tiêu rất vô lại cười nói, ta khuyên ngươi vẫn là bình tĩnh một chút đi, quá kích động, đối với ngươi phát huy không tốt. Đến lúc đó bại bởi ta, lại phải kiếm cớ. Lãnh Thu Nghiên rất phẫn nộ, nhưng cô cũng rất hiểu. Ngay từ đầu, nàng ngoại trừ không có phóng thích võ hồn ở ngoài, dùng chính là sát chiêu. Kết quả căn bản đều không chạm tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lợi hại hơn cô tưởng tượng nhiều, cho nên nàng mới không thể không phóng thích võ hồn. Nàng cũng không tin, sau khi võ hồn phóng thích, Lăng Tiêu còn có thể là đối thủ của nàng. Lăng Tiêu vẫn đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có nửa phần khẩn trương. Thiên đan cảnh viên mãn tu vi, ở trước mặt hắn căn bản không đáng nhắc tới. Ở thiên ma quỷ vực đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tuy nói hiện giờ lực lượng của thiên ma Đàm Hoa đã sớm không còn. Nhưng là có cường giả thể nghiệm, liền có cường giả kinh nghiệm. Hơn nữa võ kỹ của hắn còn cao minh hơn Lãnh Thu Nghiên nhiều. Sở dĩ để cho đối phương ra tay, chính là muốn nhục nhã đối phương, để Lãnh Thu Nghiên vận dụng tất cả thủ đoạn, cũng giết không chết hắn, sau đó hắn lại giết chết hắn. Như vậy, lực chấn nhiếp mới có thể mạnh hơn. Phi kiếm phong bạo, so với phi kiếm loạn vũ lúc trước, lúc này phi kiếm phong bạo lại càng kinh khủng, toàn bộ lôi đài đều bị bao vây lại. Phi kiếm phong bạo cao tới mấy chục trượng, mặc dù muốn bay lên trời cao tránh né cũng không kịp. Bụi mù và đá vụn tràn ngập che khuất tầm mắt mọi người. Tất cả mọi người chỉ có thể cảm giác được cường lực phi kiếm bão táp ở trên lôi đài tàn sát bừa bãi. Về phần Lăng Tiêu làm sao vậy? Lăng Tiêu ở nơi nào? Bọn họ thì một mực không biết. Chương 4328, lá bài tẩy của ngươi, giới hạn nơi này sao? Thậm chí lúc này, bởi vì phi kiếm phong bạo khí tức cường hãn, bọn họ thậm chí không cảm giác được Lăng Tiêu khí tức. Duy nhất có thể chứng minh Lăng Tiêu không chết, chỉ sợ chính là Lãnh Thu Nghiên còn không có dừng lại này khủng bố công kích. Hơn nữa, cái này cùng đã nói không giống nhau lắm a. Không phải nói Lăng Tiêu cùng Cẩm Lý Vương sau khi chiến đấu đều bị trọng thương sao? Sao hôm nay lại bức Lãnh cô nương vận dụng chiêu thức khủng bố như vậy? Đậu má, không phải là Lăng Tiêu tên kia cố ý thả ra tin tức giả chứ? Kỳ thật hắn cũng không bị thương. Trong đám người, có hai người là người quen cũ. Bọn họ chính là Hình Luật Điện nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Hai người này rời khỏi chiến hồn thánh thành, đầu nhập vào Bạch Lôi thánh thành. Cũng chính là chỗ hầu tái lôi, đều trở thành thành chủ nơi đó. Hôm nay cùng nhau đi theo, chính là muốn nhìn xem đại ca quật cường của bọn họ xong đời như thế nào. Tuy rằng không phải thân đại ca, nhưng trước kia quan hệ tốt như vậy. Hôm nay lại lạnh lùng như thế, lòng người thật đúng là khó liệu a. Chuyện vừa xảy ra khiến nhị trưởng lão và tam trưởng lão rất đắc ý. Nhưng lúc này, bọn họ lại có chút khẩn trương. Lăng Tiêu tên này, cực kỳ giảo hoạt, ai có thể cam đoan, lúc trước hắn không phải cố ý giả bộ không được. Sau đó hôm nay liền chờ cá lớn mắc câu đây. Nếu thật sự là như thế thì rất tệ. Hai người các ngươi sợ cái giám a, lúc này mới hơn một tháng thời gian, các ngươi cũng quá coi trọng hắn đi. Lúc đi cũng chính là tu vi địa đan cảnh tiền kỳ đi. Trở về có thể tu luyện tới địa đan cảnh viên mãn cũng đã là kỳ tích. Các ngươi cảm thấy hắn còn có thể ngăn chặn Lãnh cô nương. Hầu tái lôi tức giận nói, sớm biết hai người các ngươi sợ như vậy, đã không nên cho các ngươi gia nhập Bạch Lôi Thánh Thành. Bọn họ bên này nghị luận khí thế ngất trời, Lãnh Thu Nghiên đang chiến đấu sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Không có cách nào, Lăng Tiêu thật đáng sợ, nàng có thể cảm giác được công kích của mình rõ ràng cũng đã phóng thích ra ngoài, hơn nữa cũng công kích đến Lăng Tiêu. Nhưng đây mới là chỗ đáng sợ nhất, công kích toàn bộ chúng mục tiêu, dĩ nhiên không có tạo thành chút thương tổn nào đối với Lăng Tiêu. Đây quả thực chính là ác mộng a. Không, sẽ không, hắn làm sao có thể như vậy, nhất định sẽ không. Lãnh Thu Nghiên lúc này đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Trong tiếng thét chói tai của nàng, đem tất cả phi kiếm dung thành một đạo, oanh về phía Lăng Tiêu. Nàng cũng không tin, công kích như vậy, dĩ nhiên vẫn không thể đem Lăng Tiêu đánh chết. Nhưng mà làm như vậy, công kích ngược lại là cường đại. Nhưng không có phạm vi, Lăng Tiêu lại có thể dễ dàng tránh đi, nàng cảm giác được bên tai mình truyền đến khí tức nóng bỏng. Lăng Tiêu chẳng biết từ lúc nào, dĩ nhiên đã xuất hiện ở bên cạnh nàng. Thần không biết quỷ không hay, loại cảm giác tuyệt vọng này, có phải rất thú vị hay không? Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng Lăng Tiêu truyền đến. Lãnh Thu Nghiên không khỏi dùng mình một cái. Khoảng cách gần như vậy, nàng dĩ nhiên không có phát hiện Lăng Tiêu tồn tại. Nếu Lăng Tiêu muốn giết nàng, nàng căn bản cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng kỳ quái chính là, Lăng Tiêu tựa hồ cũng không có ý định làm như vậy. Chỉ là ở trên đầu của nàng nhẹ nhàng sờ sờ, sau đó lại biến mất. Đi chết đi chết đi, Lãnh Thu Nghiên điên cuồng tuy rằng không biết vì sao Lăng Tiêu không giết cô. Nhưng nếu đã không chết, nàng sẽ phản kích, sẽ công kích. Dung nhan vốn xinh đẹp trở nên vô cùng dữ tợn, kiếm ý điên cuồng phóng thích từ trong thân thể. Phía sau cái kia to lớn màu đỏ như máu con mắt, bắn ra từng đạo sáng chói quang mang, đem toàn bộ lôi đài biến thành hành pháp trường. Phàm là đụng vào những hồng quang kia, sẽ bị lập tức diệt sát. Loại nhiệt độ này, ngay cả võ giả đan chi cực cảnh cũng phải sợ hãi. Đoạt xá thân thể người khác, mới có chút thực lực này, người thật sự không bằng đi chết đi. Thanh âm Lăng Tiêu giống như quỷ mị lại vang lên bên tai Lãnh Thu Nghiên. Dù là hồng quang bao phủ toàn bộ lôi đài, nhưng cũng không cách nào bắn trúng nam nhân kia. Người đàn ông kia giống như quỷ mị, làm cho người ta không thể nắm bắt. Lăng Tiêu lúc này kỳ thật cũng có áp lực rất lớn. Dưới tình huống không có biến thân, đối mặt với Lãnh Thu Nghiên như người điên này, chỉ cần bị hồng quang đánh trúng, hắn phỏng chừng sẽ bị trọng thương. Nhưng hắn muốn triệt để phá hủy ý chí của nữ nhân này. Sẽ không dễ dàng biến thân. Hắn tin tưởng thực lực của mình, hãy tin vào tốc độ của mình, tin tưởng mình cho dù là dưới tình huống như vậy, cũng có thể dễ dàng thu phục Lãnh Thu Nghiên. Người phía dưới, sớm đã choáng váng, chiến đấu tiến hành đến bây giờ, bọn họ đã hiểu được Lăng Tiêu đáng sợ. Thực lực của Lãnh Thu Nghiên đã từng đánh bại hai vị thánh chủ Lôi và Cố Thành. Kết quả bây giờ ngay cả Lăng Tiêu cũng không chạm tới. Loại chuyện này đáng sợ cỡ nào, chỉ sợ trong lòng bọn họ hiểu được. Đây quả thực chính là ác mộng, lá bài tẩy của ngươi. Chỉ giới hạn ở đây thôi sao? Thanh âm Lăng Tiêu lại vang lên, nhưng lần này là dành cho tất cả mọi người. Mọi người đều nghe rất rõ ràng, Lăng Tiêu đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn thật sự có năng lực đánh bại Lãnh Thu Nghiên? Cho dù đến bây giờ, mọi người cũng chỉ là cảm thấy Lăng Tiêu tốc độ đầy đủ nhanh, muốn giết chết hắn rất không dễ dàng. Nhưng hắn muốn đánh bại Lãnh Thu Nghiên, cũng là chuyện không thể nào. Cho nên nghe được Lăng Tiêu nói, bọn họ mới có chút hoang mang. Đám lão gia hỏa kia lúc này đối với Lăng Tiêu đã là bội phục sát đất. Khó trách Khương Nam nguyện ý nghe lời hắn, với thực lực của hắn, chúng ta không phải là đối thủ. Không sai, khó trách khi chiến hồn thánh thành những người kia rời đi, hắn đều không có ngăn trở. Nếu như chỉ là rác rưởi mà thôi, đi rồi cũng sẽ đi. Hình luật điện đại trưởng lão nhìn về phía nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, cười to nói thấy chưa? Ta nói rồi, chiến hồn thánh thành sẽ không ngã xuống, các ngươi lại không tin. Thậm chí không tiếc dứt bỏ tình bạn ba người chúng ta nhiều năm, cũng muốn phản bội chiến hồn thánh thành. Lão phu cả đời nhìn không nổi nhất, chính là tại chính mình tông môn nguy cơ thời điểm, lựa chọn chạy trốn người. Nếu tông môn vô sự, ngươi rời đi, ta đây tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nhưng là khi tông môn nguy cơ, các ngươi rời đi, đó chính là phản đồ hành vi, làm người khinh thường. Lão già kia, người bớt đánh giám đi, Lăng Tiêu căn bản không có khả năng đánh thắng Lãnh cô nương. Hầu tái lôi quát, hơn nữa cho dù hắn thắng thì thế nào? Chúng ta những người này, đủ để đem chiến hồn thánh thành các ngươi hủy diệt trên trăm lần rồi. Vậy sao, Cơ Minh không đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn hầu tái lôi nói thật, ta nhịn ngươi đã lâu. Từ lúc ngươi tiến vào chiến hồn thánh thành, ngươi đã làm nhục chúng ta. Đang muốn chết, ta sở dĩ không giết ngươi, là bởi vì lão bản không có hạ lệnh. Nếu không thì bây giờ anh đã là một cái xác rồi. Ha ha ha ha, liền ngươi. Thần đan cảnh tam trọng tu vi rác rưởi, lại cũng dám nói ẩu nói tả như thế. Hầu tái lôi cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra, những người khác cũng cười vang từng đợt, Minh không thành chủ, giết hắn, hay là để ta tới đi. Khương Nam nhíu mày nói, nàng cũng không muốn Lăng Tiêu mang đến những thiên tài này có bất kỳ sơ suất nào. Tuy rằng những người này thực lực cũng không mạnh, nhưng tư chất đều là phi thường tốt, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, liền nhất định có thể trở nên nổi bật. Khi đó, chiến hồn thánh thành cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Chương 4329, khi thi đấu lôi cái chết, Lãnh Thu Nghiên tuyệt vọng. Khương Nam Thánh chủ đây là lo lắng ta không địch lại đi. Ngài cũng không cần như thế. Cơ Minh Không cười cười, đột nhiên đi về phía Hầu Tái Lôi. Khi Tái Lôi khinh miệt nhìn Cơ Minh Không, lộ ra vẻ khinh thường nồng đậm. Pháp đồ giới luật thánh thành thì âm thầm lắc đầu. Người của chiến hồn thánh thành đều là kẻ ngốc sao? Một người khiêu chiến Lãnh Thu Nghiên, tuy rằng quả thật làm cho hắn kinh ngạc, nhưng trước mắt chiến cuộc chưa kết thúc, vẫn không cách nào xác nhận đến tột cùng ai thắng ai thua. Một tiểu nha đầu khác thoạt nhìn chỉ có thần đan cảnh tam trọng lại mở miệng ngậm miệng chính là muốn giết thánh chủ Bạch Lôi Thánh Thành. Có thể sao, tiểu nha đầu, hôm nay ngươi nếu có thể đụng tới ngươi hầu gia ta một sợi tóc gáy, hầu gia liền quỳ xuống đem ngươi gọi mẹ. Hầu Tái Lôi châm chọc nói, ta cũng không có nhi tử bất hiếu như ngươi. Cơ Minh Không khẽ cười, đột nhiên một cỗ khí tức khủng bố từ trong bóng dáng phía sau nàng thoát ra. Tất cả mọi người không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Hầu Tái Lôi đã ngã xuống vũng máu, nội đan hoàn toàn vỡ vụn, cả người chỉ còn lại năng lực thở dốc. Không, tại sao có thể như vậy? Ta là thánh chủ A, ta không muốn chết A. Nói xong câu đó, Hầu Tái Lôi liền tắt thở. Đường đường là thánh chủ Bạch Lôi Thánh Thành, lại chết trong tay một nha đầu tóc vàng thần đan cảnh tam trọng. Điều này làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Khương Nam cũng trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi bọn họ có thể nhìn thấy một bóng đen từ trong bóng của Cơ Minh Không bay ra. Sau đó lại bay trở về. Sau đó Hầu Tái Lôi liền chết, toàn bộ quá trình quá nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta căn bản không thể thấy rõ ràng. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, mọi người thậm chí quên bên kia trên lôi đài còn có hai người đang tử chiến. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Cơ Minh Không, thầm nghĩ, thì ra nữ nhân thoạt nhìn thực lực rất yếu này, mới là đòn sát thủ của chiến hồn Thánh Thành A. Nhưng sao khuôn mặt cô ấy lại xa lạ như vậy? Ngươi có biết, tại Tam Thiên Thánh Thành tự tiện tru sát thánh chủ hậu quả sao? Cố Thành vô cùng hoảng sợ nhìn Cơ Minh Không, rốt cục phản ứng lại, run rẩy nói, quy tắc của 3.000 thánh thành, ta hiểu rõ hơn ngươi. Tự tiện xông vào thánh thành khác, chính là phát động chiến tranh, chết rồi, giới luật thánh thành đều không có gì để nói. Huống chi người này đối với thánh chủ và lão bản chúng ta nhiều lần nhục nhã. Không giết hắn, chẳng lẽ chờ hắn tiếp tục càn rỡ sao? Còn nữa, là hắn bảo ta giết hắn, cái này các ngươi đều nghe được. Có phải không, pháp đồ đại nhân? Cơ Minh Không cười nhìn về phía pháp đồ giới luật thánh thành. Pháp đồ này lúc này đã sợ hãi. Tuy rằng chiến lực của hắn có thể mạnh hơn một chút so với Hầu Tái Lôi, nhưng nữ nhân này có thể miểu sát Hầu Tái Lôi. Nhất định có thể miểu sát hắn. Hắn làm sao còn dám nói lung tung, ngạo khí lúc trước, cũng đã sớm không còn sót lại chút gì. Sớm biết như vậy, nên để giới luật kỵ sĩ tới, luật chủ A, các ngươi thật sự là xem thường chiến hồn thánh thành A. Pháp đồ cười khổ lắc đầu. Nhìn về phía Cơ Minh Không nói, Hầu Tái Lôi tự tiện xông vào chiến hồn thánh thành, nói năng lỗ mãng. Đáng chết, hắn còn có thể nói gì nữa? Vì mạng sống, cũng chỉ có thể như thế. Lúc này trên lôi đài, Lăng Tiêu đột nhiên ngừng lại, cười híp mắt nhìn Lãnh Thu Nghiên nói, vốn còn muốn tiếp tục cùng ngươi chơi đùa. Bất quá Minh Không đã nổi bão rồi, ta cũng không cần phải tiếp tục lăn qua lăn lại nữa. Ngươi đã sẵn sàng chết chưa? Sắc mặt Lãnh Thu Nghiên khó coi, cái chết của Hầu Tái Lôi đối với nàng thật sự là một đả kích. Không phải bởi vì bọn họ quan hệ tốt, mà là bởi vì tu vi Hầu Tái Lôi cùng nàng tương đương. Hầu Tái Lôi đều dễ dàng bị giết như thế, vậy nàng đối mặt với Cơ Minh Không cũng sẽ không có bất kỳ ưu thế nào. Ngươi cho rằng ngươi mạnh như nữ nhân kia sao? Ngươi so với nàng còn kém xa. Lãnh Thu Nghiên đang tìm cho mình sự tự tin. Minh Không a, nữ nhân này nói ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, là như vậy sao? Lăng Tiêu cười hỏi, vậy chỉ có thể nói rõ nàng ngu xuẩn. Lực lượng của ta đều là ngài ban cho ta. Cơ Minh Không thản nhiên nói. Nghe chưa, đồ ngu, quên đi, nói với ngươi cũng nói không rõ. Một chiêu này, liền kết thúc chiến đấu đi. Ngươi tốt nhất đem chính mình có thể sử dụng đều dùng tới, như vậy mới đỡ được sau khi chết hối hận. Lăng Tiêu nhìn về phía Lãnh Thu Nghiên, thản nhiên nói. Lời các ngươi nói, ta một chữ cũng không tin, đơn giản chính là muốn cho ta sợ hãi. Làm tôi mất bình tĩnh và tự tin, có bản lĩnh, ngươi tới thử xem là được. Lãnh Thu Nghiên khẳng định không tin, nếu tin, vậy chẳng phải cô sẽ trở thành trò cười từ đầu đến cuối sao? Giống như một con kiến nhỏ thách thức một con người mạnh mẽ. Đánh nửa ngày không chết, còn tưởng rằng mình đủ cường đại. Không biết người khác chỉ chơi thôi, điều này làm cho nàng làm sao có thể tiếp nhận a? Lăng Tiêu cũng mặc kệ hắn có tiếp nhận hay không, trong thân thể đột nhiên phóng thích ra khí tức cường đại. Sau đó tay phải bắt đầu ngưng tụ chân nguyên, trên bầu trời, mây dày đặc, sấm sét vang dội. Dường như có quái thú đáng sợ nào đó xuất hiện trên bầu trời. Đó là một bàn tay to che trời, uy áp thật khủng bố. Phía dưới, tất cả mọi người là khiếp sợ vô cùng. Bao gồm cả đám người Cơ Minh Không, bọn họ cũng đã lâu không gặp Lăng Tiêu. Cụ thể Lăng Tiêu mạnh bao nhiêu, nói thật bọn họ cũng không biết. Hôm nay, chân chính kiến thức đến Lăng Tiêu này khủng bố khí tức, đều dần dần minh bạch, Lăng Tiêu thằng nhãi này, đã trưởng thành đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Tử Long A, Lăng Tiêu hắn đem chúng ta ném là càng ngày càng xa A. Tử Thiên Trang cười khổ nói, đúng vậy, đại ca của ta, thật sự quá trâu bò, chúng ta cũng phải tiếp tục cố gắng, nếu không sớm muộn gì cũng bị ném không thấy bóng dáng, muốn hỗ trợ hắn cũng không giúp được. Tử Long cắn răng, cho dù là truy đuổi Lăng Tiêu bóng dáng, hắn cũng hy vọng mình có thể tiếp tục cố gắng. Bất kể như thế nào, đều phải có thể giúp được Lăng Tiêu. Bao gồm cả đại trưởng lão Hình Luật Điện lúc này hoàn toàn nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay cả nói cũng không nên lời. Đây mới là lực lượng chân chính của Lăng Tiêu sao? Thật kinh khủng, cỗ khí tức khủng bố này, quả thực giống như là thiên thần giáng lâm. Lãnh Thu Nghiên ở trước mặt Lăng Tiêu, giống như một đứa trẻ đáng thương, hoàn toàn không có đường phản kháng. Trên lôi đài, Lãnh Thu Nghiên lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Vào giờ khắc này, cô rốt cục hiểu được lời nói lúc trước của Lăng Tiêu không phải nói đùa. Lăng Tiêu nói có thể một chiêu giết nàng, dĩ nhiên là thật, người này, tại sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Nàng chính là vì trở nên mạnh mẽ, không tiếc đoạt xá thân thể người khác, không tiếc bán đứng thân thể của mình a. Tại sao a? Cô không cam lòng, nhưng không cam lòng thì như thế nào, đối mặt lực lượng cường đại như thế, nàng cơ bản cái gì cũng không làm được. Cố uy áp đáng sợ kia, làm cho thân thể của nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích. Giống như bị trói buộc, lo lắng, thật sự sẽ chết. Giờ khắc này, Lãnh Thu Nghiên dường như hiểu vì sao Lăng Tiêu không ngăn cản nàng tiến vào chiến hồn thánh thành. Đây căn bản là muốn mượn danh tiếng của nàng, chấn nhiếp tất cả thành trì chung quanh. Chỉ cần giết nàng, những thành trì thực lực tương đương gần đó sẽ không còn ai dám khiêu chiến với chiến hồn thánh thành nữa. Nàng bi ai, chẳng qua là bàn đạp lên trời của thiếu niên này mà thôi. Chương 4330, giết Lãnh Thu Nghiên còn chưa đầy đủ. Buồn cười, Lãnh Thu Nghiên còn tưởng rằng mình rốt cục tìm được cơ hội báo thù. Trên thực tế cũng là chủ động đưa tới cửa làm đá kê chân cho người ta a. Thật sự là đủ đê tiện. Không, tôi là Lãnh Thu Nghiên, tôi không thể cứ chết như vậy. Lãnh Thu Nghiên lắc đầu, cô ấy không muốn chết, cô thật sự không muốn chết. Lăng Tiêu, ta nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi, ngươi liền buông tha ta đi. Từ nay về sau, ta sẽ trung thành với ngươi, chỉ cầu ngươi có thể buông tha ta. Cái loại cảm giác vô lực này, cùng sợ hãi, làm cho Lãnh Thu Nghiên vứt bỏ tôn nghiêm. Nàng thật vất vả mới có được cơ hội sống lại một lần. Cũng không muốn chết bây giờ a. Một màn này làm cho những người đi theo Lãnh Thu Nghiên đều trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì a? Cái kia kiêu ngạo nữ nhân, cái kia không ai bì nổi nữ nhân, vậy mà cho Lăng Tiêu quỳ xuống. Hơn nữa còn cầu xin tha thứ. Tuy rằng một kích này của Lăng Tiêu phi thường đáng sợ, nhưng cũng không cần phải như thế. Bọn họ đương nhiên không biết Lãnh Thu Nghiên thân ở trong công kích cảm nhận được áp lực đáng sợ cỡ nào. Lãnh Thu Nghiên cảm giác mình giống như là ở chỗ toàn bộ huyền giới là địch. Kẻ thù của cả vũ trụ. Vũ trụ hồng hoang mênh mông vô ngần đều đè lên người nàng. Điều này hoàn toàn khác với cảm giác của những người đứng xem. Lãnh Thu Nghiên, ngươi là kẻ nhu nhược. Kiếm Loan hô lên, chỉ tiếc Lãnh Thu Nghiên căn bản không quan tâm. Cô ấy chỉ muốn sống. Con người một khi đã chết, thì cái gì cũng không còn. Đứng lên đi, đừng để ta nhìn không nổi ngươi. Vào thời khắc cuối cùng, hãy chống lại nó bằng đòn tấn công mạnh nhất của bạn. Có lẽ ngươi còn có thể có một đường sinh cơ. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Lãnh Thu Nghiên. Đối thủ như vậy, thật sự làm cho hắn sinh không nổi nửa phần hứng thú. Hắn cần đối thủ để kháng cự. Lãnh Thu Nghiên cắn răng, xem ra cầu xin tha thứ là không được, vậy cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến. Kiếm hồn chân giải kiếm chi lao lung, Lãnh Thu Nghiên xì một tiếng, trường kiếm trong tay vung vẩy, cả lôi đài không gian chợt vặn vẹo, từng đạo kiếm khí từ trên trường kiếm trong tay phóng ra. Trên lôi đài hình thành một cái lồng giam thật lớn, hành động điên cuồng như vậy là thúc giục gần như tất cả chân nguyên trong thân thể nàng. Đây là một kích vì mạng sống mà bộc phát ra, cô không cho phép mình không coi trọng, kiếm khí ngưng tụ lao lung, đem chính nàng chặt chẽ bao vây lại. Đây không phải là tấn công mà là phòng thủ, nghe Lăng Tiêu nói vậy ý tứ, chỉ cần có thể ở Lăng Tiêu một kích này dưới sống sót, nàng liền không có việc gì nhi. Cho nên nàng muốn liều mạng tăng cường phòng ngự của mình. Chân nguyên cuồng bạo tràn ra ngoài lôi đài, Kiếm Loan ngậm miệng lại, So sánh với Lãnh Thu Nghiên, hắn chính là một con bò sát đáng buồn. Hắn không có tư cách đi cười nhạo Lãnh Thu Nghiên, như vậy còn kém không nhiều lắm. Lăng Tiêu lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn kiếm chi lao lung thật lớn phía dưới. Mật mật ma ma, đem Lãnh Thu Nghiên hoàn toàn bao vây, thay vì nói là nhà giam, chẳng bằng nói là một cái vỏ trứng thật lớn. Bởi vì kiếm khí kia đã dày đặc đến trình độ không kẽ hở. Kỳ thật Lăng Tiêu hoàn toàn có thể chờ chân nguyên đối phương tiêu hao xong mới động thủ. Bất quá như vậy sẽ không có ý nghĩa, hắn chính là muốn triệt để phá hủy sự tự tin của Lãnh Thu Nghiên. Để cho tất cả mọi người nhìn xem, cho dù là Lãnh Thu Nghiên vận dụng công kích cường đại nhất, trước mặt hắn cũng vô nghĩa. Già Thiên Đại Thủ Ấn, trong đám mây đen dày đặc, lộ ra một bàn tay to. Phía trên bao bọc lôi điện màu đen, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên trở nên tối đen, vô số người nhịn không được nuốt nước bọt. Cảnh tượng hoành tráng như thế, bọn họ đã rất lâu không thấy qua. Quá sốc, bàn tay to lớn chậm rãi hạ xuống, giống như trời sập xuống. Lúc này ngay cả những người xung quanh cũng cảm nhận được cỗ uy áp đáng sợ kia. Không khống chế được thân thể, quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nhìn về phía Lăng Tiêu. Trong khoảng thời gian thiếu niên này rời đi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì a? Trong thân thể của hắn, làm sao có thể có lực lượng đáng sợ như vậy? Bùm, đại thủ ấn Già Thiên rốt cục hạ xuống. Trực tiếp đập nát kiếm khí dày đặc kia, trong nháy mắt kiếm khí tiếp xúc Già Thiên Đại Thủ Ấn, cảm giác như là từng mảnh gỗ mỏng manh. Hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp. Không, tôi không muốn chết. Lãnh Thu Nghiên biết mình xong rồi. Nhìn lên bầu trời, Đại Thủ Ấn màu đen càng ngày càng gần. Nàng muốn chạy trốn, nhưng thân thể lại không thể nhúc nhích. Cỗ uy áp kia quá khủng bố đến mức nàng không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Thấy một màn như vậy, các lão gia hỏa chiến hồn thánh thành nước mắt tung hoành. Sự kiên trì của bọn họ đã có thu hoạch, vốn tưởng rằng lần này chiến hồn thánh thành không còn cơ hội quật khởi nữa. Nhưng sự thật lại làm cho bọn họ chấn động, bọn họ vốn tưởng rằng lần này phải hủy diệt tất cả chiến hồn thánh thành trong bụi mù lịch sử. Nhưng hiện tại, bọn họ sống rất tốt, mà Lãnh Thu Nghiên nhục nhã chiến hồn thánh thành, trên cơ bản không còn đường sống. Ầm ầm, trường phong khủng bố rốt cục rơi xuống đất, đập nát cả lôi đài. Khí tức sinh mệnh của Lãnh Thu Nghiên cũng biến mất, bị một trường này đánh xuống. Cả người đều thành thịt băm. Đừng nói nội đan, linh hồn cũng không có khả năng chạy trốn. Người phụ nữ kiêu hãnh đó, người phụ nữ không ai bì nổi kia, không ngờ lưu lạc đến kết cục như thế. Chuyện duy nhất cô làm sai, chỉ sợ chính là đắc tội Lăng Tiêu. Địch Khắc Thiên chết, không chỉ không làm chiến hồn thánh thành yếu đi. Ngược lại là trở nên càng cường đại, nguyên nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão quỳ ở nơi đó thật là hối hận a. Sớm biết Lăng Tiêu cường đại như thế, bọn họ làm sao có thể thoát khỏi chiến hồn thánh thành. Bất quá trên đời này không có thuốc hối hận có thể uống. Bọn họ quá rõ ràng thái độ làm người của Lăng Tiêu. Nếu đã thoát ly chiến hồn thánh thành, tuyệt đối không có khả năng trở về. Trong mắt Khương Nam cũng chứa đầy nước mắt, trước kia bị người khi dễ, thậm chí mạnh mẽ phái xuống thánh chủ. Cô một chút biện pháp cũng không có, mặc dù trong lòng oán khí rất lớn, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng. Thế cho nên chiến hồn thánh thành ly tâm ly đức, rất nhiều người đều rời đi. Hôm nay Lăng Tiêu đánh chết Lãnh Thu Nghiên, chấn hưng hùng phong chiến hồn thánh thành. Tin tưởng không bao lâu nữa, sẽ có càng nhiều người ưu tú gia nhập vào. Chiến hồn thánh thành, thật sự phải bay, không chỉ trở lại vị trí cũ, mà là cao hơn, tốt hơn, thậm chí trở thành tồn tại đáng sợ thống lĩnh 3.000 thánh thành. Kiếm hồn thánh thành rất mạnh sao, ở trước mặt Lăng Tiêu, cũng không gì hơn cái này. Lăng Tiêu, người vậy mà giết chúng ta kiếm hồn thánh thành thánh chủ người thừa kế. Người xong đời rồi. Kiếm Loan nhìn Lăng Tiêu, hắn thật sự không nghĩ tới Lăng Tiêu dám hạ độc thủ. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Lăng Tiêu đánh bại Lãnh Thu Nghiên cũng được. Thật đúng là dám giết, người này chẳng lẽ không sợ kiếm hồn thánh thành trả thù sao? Chúng ta đi, Lãnh Thu Nghiên đã chết, người của kiếm hồn thánh thành nhất định không thể ở lại đây. Cho nên bọn họ chỉ có thể rời đi. Đi, ta nói rồi các người có thể đi chưa? Lăng Tiêu nhìn về phía đám người Kiếm Loan. Lộ ra một vòng khinh miệt cười lạnh, ngươi làm chiến hồn thánh thành là địa phương nào? Ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nghe nói như thế, một đám võ giả kiếm hồn thánh thành sắc mặt đại biến. Lăng Tiêu này, cũng quá độc ác đi. Giết Lãnh Thu Nghiên còn chưa thỏa mãn. Chẳng lẽ còn muốn giết hết bọn họ hay sao? Chương 4331, thánh chủ sao? Cấp bậc quá thấp, ngươi muốn làm gì? Kiếm Loan cảnh giác nhìn Lăng Tiêu. Lãnh Thu Nghiên vừa chết, ở đây kiếm hồn thánh thành võ giả bên trong. Hắn chính là mạnh nhất, cho nên tự nhiên phải dẫn đầu nói chuyện. Ta muốn làm gì, chẳng lẽ các ngươi không hiểu sao? Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh, tự tiện xông vào chiến hồn thánh thành, đả thương chiến hồn thánh thành ta các tiền bối. Ha ha, quy tắc của Tam Thiên Thánh Thành viết như thế nào, các ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta chứ. Lăng Tiêu, ta xem chuyện này coi như xong đi, Lãnh Thu Nghiên đã chết, bọn họ cũng nhận được giáo huấn. Những người này không nên giết thì tốt hơn, kiếm hồn thánh thành thánh chủ có không ít hảo hữu, vạn nhất đắc tội hắn, chỉ sợ chiến hồn thánh thành sẽ phiền toái. Trưởng lão Hình Luật Điện vội vàng khuyên nhủ, lão già này, ít nhiều vẫn có chút cẩn thận, bất quá cũng bình thường, lão đầu nhi làm Hình Luật Điện trưởng lão mấy chục năm, vẫn đợi ở chiến hồn thánh thành. Mà chiến hồn thánh thành ở trong Tam Thiên Thánh Thành cũng chỉ xếp ở giữa mà thôi. Hắn biết rất nhiều người hắn đắc tội không nổi, cho nên mới dưỡng thành loại thói quen này. Lăng Tiêu có thể hiểu được, bất quá hiện tại chiến hồn thánh thành là do hắn làm chủ. Đại trưởng lão, ngài vẫn không hiểu, mặc dù ở trong 3.000 thánh thành, mọi người cũng chỉ là bắt nạt kẻ yếu sợ cứng mà thôi. Chiến hồn thánh thành chúng ta xuống dốc, cái gọi là bằng hữu không ai lên tiếng, đều hận không thể đoạn tuyệt quan hệ. Cho nên, kiếm hồn thánh thành nếu như cũng đến loại trình độ này, người khác chỉ biết bỏ đá xuống giếng, mà sẽ không giúp hắn. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười nói, được rồi, không nói những thứ này, cho các ngươi một cái nhiệm vụ đi. Giết sạch tất cả kiếm hồn thánh thành nơi này. Hắn mặc dù là cười, nhưng là lại hạ đạt phi thường đáng sợ mệnh lệnh. Người tới tổng cộng 300 người, trong đó một nửa là võ giả kiếm hồn thánh thành, hơn nữa đều là võ giả địa đan cảnh và thiên đan cảnh. Đám lão nhân này thật đúng là chưa chắc đã làm qua. Yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ sẽ làm thịt cừu non. Lăng Tiêu khẽ cười nói, Hình Luật Điện đại trưởng lão phi thường hiểu rõ, Lăng Tiêu đây là muốn đối với bọn họ tiến hành khảo nghiệm cuối cùng đây. Nếu như bọn họ không thông qua khảo nghiệm, như vậy sau này mặc dù ở lại chiến hồn thánh thành, cũng chỉ có thể nhường quyền. Nếu như thông qua khảo nghiệm, vậy tự nhiên sẽ được trọng dụng. Không có gì sai với điều đó. Từ nay về sau, chiến hồn thánh thành mục tiêu đã thay đổi, không còn là duy trì sinh tồn, mà là muốn chủ động xuất kích, trở thành tồn tại cường đại nhất trong 3.000 thánh thành. Dù sao hiện tại đều lên Lăng Tiêu cái này tặc thuyền, còn có cái gì đáng sợ. Chúng ta làm, đại trưởng lão Hình Luật Điện dẫn đầu đứng lên, trong mắt lộ ra kiên nghị cùng cừu hận, những người khác cũng nhao nhao đứng lên, nếu hôm nay không phải Lăng Tiêu, chỉ sợ chiến hồn thánh thành đã bị hủy. Họ cũng chết hết rồi, lúc này còn có cái gì phải do dự, cùng lắm thì đắc tội kiếm hồn thánh thành mà thôi, kém cỏi nhất cũng chỉ là cái chết mà thôi. Sợ cái chim, rất tốt, Lăng Tiêu đối với phản ứng của những lão nhân này phi thường hài lòng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chân chính tiếp nhận những lão nhân này. Nếu không thật đúng là phải suy nghĩ một chút, Vương Hạo, người cũng cùng nhau động thủ đi. Lăng Tiêu lại nhìn về phía Vương Hạo nói, tuân lệnh, tuy rằng Lăng Tiêu ở trong chiến hồn thánh thành chức vị gì cũng không có. Nhưng trong lòng Vương Hạo hiểu rõ, Lăng Tiêu chính là lớn nhất, ngay cả Khương Nam cũng phải nghe Lăng Tiêu. Một tiếng tuân mệnh này, tự nhiên không có vấn đề gì. Các huynh đệ, người của chiến hồn thánh thành muốn giết chúng ta, làm sao bây giờ? Kiếm Loan cắn răng quát, tuyệt không khuất phục, mọi người hô lên, được, vậy để bọn họ trả giá bằng máu đi. Kiếm Loan cũng hạ quyết tâm, dù sao nếu khó thoát khỏi cái chết, vậy thì giết thêm mấy cái hồi vốn. Thiên ma nhãn chi huyễn ma, Lăng Tiêu đột nhiên phóng thích thiên ma nhãn. Trong chớp mắt đó, võ giả kiếm hồn thánh thành bao gồm Kiếm Loan giống như choáng váng đứng ở nơi đó. Đối mặt với Hình Luật Điện đại trưởng lão cùng Vương Hạo công kích, không hề có phản ứng, cho dù đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng đến khi bọn họ khôi phục lại, đã nửa chết nửa sống. Trận giết chóc này, phi thường đơn giản, Hình Luật Điện đại trưởng lão cùng Vương Hạo đám người đều không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy, chơi giống nhau. Khởi bẩm lão bản, thánh chủ, đã diệt trừ võ giả kiếm hồn thánh thành. Đại trưởng lão Hình Luật Điện cũng đi theo Cơ Minh không gọi Lăng Tiêu là ông chủ. Hắn cảm thấy đây có lẽ chính là ý tứ của ông chủ phía sau. Mặc dù không có chức vị, nhưng ở phía sau màn khống chế hết thảy. Người như vậy mới là đáng sợ nhất. Ân, Lăng Tiêu gật gật đầu, rất hài lòng với hành động của những người này. Trở về nghỉ ngơi đi, chuyện kế tiếp, các ngươi chỉ cần nhìn là được. Lăng Tiêu cuồng, đó là có cơ sở. Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ cùng Triệu Phong Vân đều là chỗ dựa của hắn. Tất nhiên, đó không phải là mạnh nhất, cường đại nhất, chính là hắn núi sông thế giới bên trong Cự Ma Vương. Sự tồn tại của thần thể cảnh, đủ để cho hắn ở trong 3.000 thánh thành coi trời bằng vung. Cuồng ngạo mà không mất đi lý trí, đây là bản chất của hắn. Từ Thiên Long Đại Lục đến đây, hắn vẫn luôn làm như vậy. Nếu như có thực lực còn muốn giả bộ tôn tử, vậy sống quá nghẹn khuất. Hắn không chỉ muốn bước vào Hoàng Kim Thành, trở thành thiên chi kiêu tử chân chính, còn muốn đem 3.000 thánh thành nhét vào trong thống trị của mình. Vô tri vô giác đem thế lực thiên triều đế quốc thâm nhập vào. chờ thống ngự 3.000 thánh thành, bước tiếp theo sẽ là Hoàng Kim Thành. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới làm đồ đệ hoặc là tay trái tay phải của ai. Hoàng Kim Đế ở trước mặt hắn chỉ có một con đường có thể đi. Hoặc là quy phục, hoặc là chết, không còn lựa chọn nào khác. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, huống chi, hắn là muốn trở thành huyền giới từ trước tới nay cường đại nhất đế hoàng. Vượt qua sự tồn tại của nhân vương, nếu như không thể nhẫn tâm một chút, là làm không được. Đương nhiên, bây giờ nói những thứ kia còn rất sớm. Trước tiên cố gắng lấy được vị trí thứ nhất trong 3.000 thánh thành bài danh chiến hơn 10 ngày sau đi. Như vậy mới có thể thuận lợi tiến vào Hoàng Kim Thành tu luyện. Nếu đem Hoàng Kim Thiên Vực so sánh với một cái tông môn, như vậy tứ đại cường quốc chính là ngoại môn, Tam Thiên Thánh Thành chính là nội môn, Hoàng Kim Thành mới là hạch tâm A. Người của Kiếm Hồn Thánh Thành đã giết sạch, lúc này ở lại nơi này, còn có hơn 100 võ giả đến từ các thánh thành khác nhau. Trong lòng bọn họ có chút hoảng sợ bất an, Lăng Tiêu đáng sợ như vậy, thật điên lên, đó là mặt mũi của ai cũng không cho A. Pháp Đồ Đại Nhân, ngài không thể ngồi nhìn không để ý tới A, Lăng Tiêu người này điên rồi. Quả thực là sát nhân ma. Cố Thành nhìn về phía Pháp Đồ, lớn tiếng nói, sắc mặt Pháp Đồ, không tốt lắm, mẹ nó, ta làm sao bây giờ? Tiểu tử này thực lực mạnh mẽ, ngay cả ta cũng không phải đối thủ, người bảo ta làm sao bây giờ? Pháp Đồ cũng rất buồn bực a, Lăng Tiêu điên như vậy, hắn mới không muốn đắc tội. Thật đắc tội, chỉ sợ cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Lăng Tiêu cũng lạnh nhạt nhìn về phía Pháp Đồ, hắn cũng muốn biết, Pháp Đồ này sẽ có biểu hiện như thế nào? Pháp Đồ bị Lăng Tiêu nhìn rất không thoải mái, thậm chí có chút sợ hãi. Lăng Tiêu này thật đáng sợ, lại để cho hắn có một loại cảm giác đối mặt luật chủ. Thật kỳ lạ, Pháp Đồ đứng lên, hướng Lăng Tiêu chắp tay nói, Lăng Thiếu Hiệp vì sao không tự mình làm thánh chủ này? Lấy thực lực của ngươi, làm thánh chủ này, không có vấn đề gì à? Lăng Tiêu cười cười nói, thánh chủ sao? Cấp bậc quá thấp, chương 4332, chu sát thánh chủ. Đẳng cấp quá thấp, Pháp Đồ cười khổ. Thì ra là thế, người ta căn bản cũng không có đem vị trí thánh chủ này để vào mắt a. Đã như vậy, chúc mừng Khương Nam thánh chủ, người sẽ chính thức trở thành chiến hồn thánh thành thánh chủ. Tin tức này cũng sẽ đồng thời truyền đạt tới các thánh thành còn lại. Pháp Đồ phi thường phối hợp, vô nghĩa, không phối hợp sẽ bị giết a. Làm phiền Pháp Đồ đại nhân, như vậy, chờ ta xử lý xong chuyện nơi này, mời Pháp Đồ đại nhân uống hai chén. Pháp Đồ nghe lời, Lăng Tiêu cũng sẽ không nể tình. Hắn cũng không phải là người không nói đạo lý như vậy a. Lăng Thiếu Hiệp, không phải ta không cho ngài mặt mũi này a, thật sự là công vụ bận rộn. Còn phải mau chóng đem tin tức Khương Nam trở thành thánh chủ công bố ra ngoài. Tin tưởng ngươi cũng rất chờ mong đi. Pháp Đồ cười nói, không nể tình, Lăng Tiêu khóe miệng ngậm cười lạnh. Không, ở lại là được. Pháp Đồ lau mồ hôi lạnh trên trán. Mẹ nó, Lăng Tiêu tuổi không lớn lắm, nhưng khí thế kinh người a. Như vậy là được rồi. Vương Hạo, đi chuẩn bị rượu và thức ăn, lát nữa chúng ta nhất định phải bồi Pháp Đồ đại nhân uống vài chén. Lăng Tiêu nhất định phải để cho Pháp Đồ nhìn xem hắn xử lý như thế nào còn lại 150 người. Chuyện này, hắn chính là muốn cho Pháp Đồ hướng giới luật thánh thành phương diện báo cáo. Nếu không chỉ sợ giới luật thánh thành lần sau bài danh chiến 3.000 thánh thành còn phải xem thường chiến hồn thánh thành. Không sắp xếp vị trí cho họ, đến lúc đó, xé rách ra mặt sẽ không tốt. Sau khi Pháp Đồ ngồi xuống, Vương Hạo liền đi an bài rượu và thức ăn. Lăng Tiêu nhìn về phía những người còn lại, các ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Hắn cười híp mắt, giống như một lão Phật gia hiền lành. Nhưng mà trải qua chuyện vừa rồi, những người đó đều hiểu tiểu tử này là mặt cười hổ thẹn a. Tiếu Lý Tàng Đao, Lăng Tiêu, người đã đắc tội Kiếm Hồn Thánh Thành, chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng đắc tội sao? Ở đây có 30 vị thánh, ngươi đắc tội không nổi. Cố Thành nhìn thấy bộ dáng Pháp Đồ kia, liền biết đừng trông cậy vào tên nhát gan kia. Nhưng bọn họ bên này nhưng là còn có 30 thánh chủ, hơn 100 thành chủ, cũng không sợ Lăng Tiêu. Nói như vậy, mọi người định đối địch với chiến hồn thánh thành chúng ta. Lăng Tiêu cười lạnh nói, không dám, Cố Thành vội vàng nói, làm việc lưu một đường, ngày sau dễ ở chung. Chúng ta đã thấy được thực lực của ngài, sau này tự nhiên không thể đối địch với chiến hồn thánh thành nữa. Chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, chẳng phải là tốt hơn sao? Các ngươi cũng có ý này. Lăng Tiêu nhìn về phía những người khác nói, những người này tựa hồ đều là lấy Cố Thành sai đâu đánh đó. Cố Thành biểu đạt ý tứ này, bọn họ đều gật đầu đồng ý. Đại trưởng lão Hình Luật Điện và Khương Nam đều rất hài lòng với kết quả này. Đắc tội một Kiếm Hồn Thánh Thành cũng không đáng sợ chính là đắc tội mấy chục Thánh Thành, vậy thì phiền toái. Nếu như sự tình có thể kết thúc viên mãn như vậy tự nhiên là tốt nhất. nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn đánh giá thấp quyết tâm của Lăng Tiêu. Kết thúc như vậy sao? Có thể sao? Lăng Tiêu cơ hồ có thể 100% khẳng định, một khi Kiếm Hồn Thánh Thành cùng Chiến Hồn Thánh Thành khai chiến, những người này vẫn sẽ đứng ở Kiếm Hồn Thánh Thành bên kia. Một khi đã như vậy, vậy còn không bằng hiện tại liền đem vấn đề triệt để giải quyết tốt hơn. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Lăng Tiêu cười nói, nghe nói như thế, Cố Thành nhíu mày nói, vậy ngươi muốn làm như thế nào? Cũng đem chúng ta đều giết sao? Chỉ sợ ngươi không có năng lực đó. Ha ha, không phải khoác lác, ta muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Chỉ là nếu các ngươi chịu quy thuận Chiến Hồn Thánh Thành ta thì có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Lăng Tiêu khẽ cười nói, quy thuận, Lăng Tiêu, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng, ngay cả Kiếm Hồn Thánh Thành cũng không dám nói với chúng ta như vậy, ngươi lại muốn cho chúng ta quy thuận. Cố Thành khinh thường nói, không quy thuận, sẽ chết. Thanh âm Lăng Tiêu chợt trở nên âm lãnh, khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Pháp Đồ càng là trong lòng sợ hãi, tiểu tử này quá độc ác, loại này ngoan nhân, ngày sau tất thành đại khí A. Tuyệt đối không thể đắc tội người này, lát nữa biểu lộ lòng trung thành đi, tin tưởng Lăng Tiêu cần Pháp Đồ hắn ở trong giới luật thánh thành đảm đương nội ứng. Ha ha ha, chết, ngươi quá coi trọng chính mình đi, Cố Thành khinh thường nói. Không tin, vậy có thể thử xem, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Các huynh đệ, sĩ khả sát bất khả nhục, Lăng Tiêu tiểu tử này bất quá chính là giết một cái lãnh thu nghiên mà thôi, tự đắc ý vênh váo. Lại còn mưu toan để cho chúng ta đầu nhập vào, nghe ta, liên thủ giết chết hắn. Cố Thành kêu gọi mọi người, giết, lực hiệu triệu này của hắn vẫn là rất không nhỏ, ít nhất có một nửa số người nguyện ý đi theo hắn. Ta nguyện ý quy thuận Lăng Thiếu Hiệp, đột nhiên, một vị thánh chủ thỏa hiệp, nghĩ tới nghĩ lui, bất kể là Lăng Tiêu hay là trước đó Cơ Minh không, đều biểu hiện ra phi thường khủng bố chiến lực. Nếu như có thể đi theo Lăng Tiêu lăn lộn, như vậy đối với hắn và thánh thành của hắn mà nói, cũng tuyệt đối là một chuyện tốt. Ta cũng nguyện ý quy thuận, lại có người nói, 30 thánh chủ, tổng cộng có 10 vị nguyện ý quy thuận. Xem ra, ánh mắt của những người này không kém, rất tốt, bất quá ta đối với lòng trung thành của các ngươi tỏ vẻ hoài nghi. Cho nên, đều phải ăn nhiếp hồn đan ta cho các ngươi. Lăng Tiêu lấy ra tổng cộng 50 viên nhiếp hồn đan, theo thứ tự là cho 10 vị thánh chủ, cực kỳ 40 vị thành chủ. Yên tâm, nhiếp hồn đan đối với bản thân các ngươi không có bất kỳ nguy hại gì, ngược lại, nó có thể xúc tiến tốc độ tu luyện của các ngươi. Chỉ là nếu các ngươi muốn phản bội ta, giám mục đan sẽ lấy mạng các ngươi, biến các ngươi thành những con rối đáng thương. Nếu các ngươi trung thành thì tốt rồi, cái này cũng quá đáng đi. 10 vị thánh chủ nguyện ý quy thuận, có 4 vị bắt đầu rút lui. Lăng Tiêu cũng không quan tâm, hắn muốn chính là nghe lời thuộc hạ, những người này tạm thời còn không cách nào đạt được tín nhiệm của hắn. Hắn đương nhiên phải dùng thủ đoạn như vậy để tạm thời khống chế. Có ăn hay không, các ngươi tự mình quyết định. Lăng Tiêu cũng không miễn cưỡng. Tôi ăn, trong đó 6 vị thánh chủ dẫn đầu ăn, thành chủ bọn họ mang đến cũng ăn. Tốt lắm, sắp xếp chỗ ngồi cho họ, lát nữa còn có chuyện muốn nói với họ. Ta cũng ăn đi, vị thánh chủ thứ 7 thỏa hiệp, tiếp theo là số 8. Vị trí thứ 9, trong các thánh chủ nguyện ý quy thuận, vị thứ 10 vừa thấy người khác đều ăn, nghĩ thầm cũng ăn cho xong. Dù sao mấy vị kia ăn hình như cũng không sao, nghĩ tới đây, khẽ cắn môi, nhịn. Vì thế, tổng cộng 10 vị thánh chủ, 40 vị thành chủ ăn nhiếp hồn đan. Còn lại còn có 100 vị thánh chủ cùng thành chủ đừng nói ăn nhiếp hồn đan, ngay cả tâm tư đầu nhập cũng không có. Trong đó bao gồm cả Cố Thành. Được rồi, giết bọn họ đi. Lăng Tiêu không biết đang cùng ai nói chuyện, hời hợt bình thường. Giống như là đang nói một câu bình thường đến không thể lại bình thường ngôn ngữ. Đám người Cố Thành còn chưa kịp phản ứng, một bóng đen đã lẻn vào trong đám người. 100 người, trong khoảnh khắc toàn bộ bị giết, bóng đen kia trong nháy mắt phóng ra khí tức, làm cho ở nơi có người trong lòng run sợ. Muốn người khác thần phục, ngoại trừ tình cảm ra, còn phải có được uy nghiêm. Lăng Tiêu để Cự Ma Vương đánh chết 100 người kia, chính là vì cái này. Chương 4333, Chiến Hồn Minh. 100 người kia bao gồm thánh chủ và thành chủ, không có cơ hội hối hận, chết ngay tại chỗ. 50 người sợ tới mức đã đầu nhập vào Lăng Tiêu run rẩy. Cũng là âm thầm may mắn mình làm ra lựa chọn sáng suốt. Trong số những người chết có 2 trưởng lão và 3 trưởng lão của Hình Luật Điện. Lăng Tiêu sẽ không cho phép kẻ phản bội một lần nữa trở về. Cho dù thay đổi triệt để cũng không được, phản bội là hành động hắn ghét nhất, cho dù chỉ một lần, cũng không thể tha thứ. Được rồi, chư vị cũng đừng sợ, mời di giá đi. Chúng ta đi ăn một bữa thật ngon. Lăng Tiêu nhìn về phía 50 người đầu nhập vào hắn cười nói. Phù phù, bao gồm cả Pháp Đồ, tổng cộng 51 người toàn bộ quỳ xuống. Chúng ta vốn là vì lão bản dốc sức, đến chết không thay đổi. Được được được, đều đứng lên đi, ta cũng không phải người đáng sợ như vậy. Lăng Tiêu cười cười, tự mình nâng pháp đồ dậy, pháp đồ đại nhân nguyện ý trợ giúp Lăng Tiêu, vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Đi một chút đi, trong tiệc rượu lại nói, bữa tiệc này, ăn coi như vui vẻ. Pháp đồ trước khi đi, nói cho Lăng Tiêu tên của mình, hắn gọi là Trương Hoàn. Đó không phải là một cái tên hào nhoáng, nhưng thân là giới luật thánh thành pháp đồ, thiên đan cảnh viên mãn tu vi. Ở rất nhiều nơi, đó đều là nói được, 10 vị thánh chủ cùng 40 vị thành chủ sau khi cơm nước no nê cũng rời đi. Bọn họ liên hợp, tạm thời sẽ không công bố ra bên ngoài. Chỉ là âm thầm phụng Lăng Tiêu làm chủ, tôn xưng Lăng Tiêu lão bản, hoặc là đại thánh chủ. Như vậy, Lăng Tiêu trở thành đại thánh chủ của 11 thánh thành. Đương nhiên, ngoại trừ chiến hồn thánh thành ra, 10 thánh thành khác còn cần chậm rãi chỉnh đốn mới được. Lăng Tiêu cũng không lo lắng, hắn tin tưởng 10 vị thánh chủ kia sẽ làm tốt, tương lai còn có thể có đại lượng cư dân thiên triều đế quốc tới định cư tu luyện. Mọi người từng bước một leo lên đỉnh núi cao, 11 thánh thành, tự nhiên so với một thánh thành phải dung nạp nhân số nhiều hơn nhiều. Sau khi bọn họ rời đi, Lăng Tiêu liền triệu tập hơn 1.000 người chiến hồn thánh thành tham dự. Chư vị, các ngươi cũng thấy, hiện giờ nhân khẩu chiến hồn thánh thành điêu linh. Nhưng tôi đã thu hút tài năng từ bên ngoài. Không lâu sau, chiến hồn thánh thành lại phồn thịnh lên. Các ngươi cũng không cần lo lắng địa vị của mình. Ta Lăng Tiêu chế định quy tắc chỉ có hai cái, trọng yếu nhất là trung thành. Tiếp theo chính là thực lực. Đối với ta đầy đủ trung thành, thực lực lại có thể xếp ở phía trước, như vậy các ngươi liền có thể đi lên trên. Về phương diện tài nguyên, các ngươi không cần lo lắng. Nếu các ngươi ở lại, tín nhiệm ta Lăng Tiêu, như vậy các ngươi cùng ta chiêu vào người liền không có khác nhau, cho dù là kém cỏi nhất một cái, cũng có thể đạt được nên có tài nguyên huấn luyện. Đương nhiên, thực lực càng cao, xếp hạng càng cao, lấy được tài nguyên lại càng nhiều. Nhưng ta quyết không cho phép đồng môn khuynh cán loại chuyện này xuất hiện. Nếu để cho ta biết, lập tức cút ra chiến hồn thánh thành, không có cơ hội thứ hai. Nghe hết rồi chứ, nghe được rồi. Kỳ thật đợi ở chỗ này người, lo lắng nhất chính là Lăng Tiêu triệu tập người mới về sau, sẽ đối với bọn họ khác nhau đối đãi. Lăng Tiêu đây là cho bọn họ một viên thuốc an thần A. Tốt lắm, yên tâm lớn mật đi tu luyện, đi xông vào. Nếu như ở bên ngoài bị ủy khuất, có thể trực tiếp nói cho bất kỳ một vị thành chủ nào. Họ sẽ ủng hộ các bạn, nếu như bọn họ đi không tới, Khương Nam Thánh Chủ sẽ giúp các ngươi. Nếu như ngay cả Khương Nam Thánh Chủ cũng làm không được, ta sẽ tự mình ra tay. Chúng ta là chiến hồn thánh thành, làm việc, phải có bộ dáng chiến sĩ. Đừng sợ đắc tội với người khác, chỉ cần yêu cầu hợp lý, chỉ cần không phải thương thiên hại lý, chỉ cần không phải chủ động khi dễ người khác. Đều có thể làm, ưỡn ngực ngẩng đầu làm người, không nên cúi đầu cao quý của các ngươi. Vâng, những lời này của Lăng Tiêu, nói đến các lão gia hỏa đều là nhiệt huyết sôi trào. Đã bao nhiêu năm, vẫn luôn cẩn thận dè dặt, sợ rụt rè, không dám đắc tội bất luận kẻ nào. Nhưng vẫn bị người khi dễ. Có đôi khi bọn họ liền hoài nghi, mình có phải làm sai cái gì hay không. Nhưng muốn thay đổi, lại không có thực lực đó. Hôm nay Lăng Tiêu thay bọn họ hạ quyết tâm, bọn họ há có thể sợ hãi. Hôm nay ta để ở đây, cho dù là người giới luật thánh thành ức hiếp chúng ta cũng không được. Lăng Tiêu cười nói, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác được mọi người coi là người tâm phúc, coi là ông chủ này. Khó trách nhiều người vì quyền lực có thể đấu ngươi chết ta sống như vậy. Triệu tướng quân đã trở lại, 3 ngày thời gian. Triệu Phong Vân rốt cuộc chạy về, hơn nữa mang về ước chừng 10 vạn người. 10 vạn người này, cũng là chọn lựa cẩn thận mà ra. Hội tụ Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục, Bạch Hổ Đại Lục cùng với Huyền Vũ Đại Lục Tây Vực đứng đầu thiên tài cùng có năng lực chi sĩ. Dù sao Thiên Triều Đế Quốc bây giờ nhân khẩu đã vượt qua 100 ức. Chọn ra 10 vạn thiên tài, vẫn là rất dễ dàng. Ngày này là ngày kiếp nạn của Chiến Hồn Thánh Thành, ngày này cũng là sinh nhật của Chiến Hồn Thánh Thành. Một tổ chức được gọi là Chiến Hồn Minh cũng đang được sinh ra. Tạm thời quản hạt 11 thánh thành, tuy rằng 11 thánh thành này trước mắt xếp hạng khoảng 1.500 người. Nhưng tương lai là tuyệt đối có thể hẹn, Chiến Hồn Thánh Thành chính là tổng bộ của Chiến Hồn Minh. Tương lai trong 10 tòa thánh thành khác nếu có võ giả xuất sắc, cũng có thể đến Chiến Hồn Thánh Thành tiếp nhận huấn luyện. Tựa như hiện tại những võ giả bọn họ tha thiết ước mơ đi tới Hoàng Kim Thành. Chế định quy tắc kỳ thật phi thường đơn giản, bản thân quy tắc như vậy ở Hoàng Kim Thiên Vực cũng rất hoàn thiện. Chỉ cần thay đổi một chút, các loại bảng xếp hạng cũng không cần Lăng Tiêu quan tâm. Bản thân mỗi thánh thành đều có phương thức tuyển chọn thiên tài của riêng mình. Chỉ cần nghiêm khắc làm theo là được. Đương nhiên, những chuyện này cũng không cần Lăng Tiêu quan tâm. Hắn vì sao phải đem Khương Nam đưa tới vị trí thánh chủ này? Không phải là vì làm trưởng quỹ phủi tay sao? Khương Nam đối với chuyện này rất hiểu. Sau khi chiến hồn minh bắt đầu vận chuyển, Triệu Phong Vân lại rời đi. Đương nhiên là vì chiến hồn minh đi tìm thiên tài, không chỉ phải chọn lựa từ thiên triều đế quốc, hoàng kim thiên vực to lớn này cũng là cái nôi của nhân tài. Cũng không thể bỏ lỡ. Trong lúc vận hành ngay ngắn trật tự, Lăng Tiêu cũng tiếp tục tu luyện. Dù sao kế tiếp, còn có 3.000 thánh thành bài danh chiến. Hắn không có ý định sử dụng cự ma vương trong trận chiến này. Đó là lực lượng trấn nhiếp, một khi dùng ra, vậy nói rõ hoặc là dự định uy hiếp địch nhân, hoặc là đã không có biện pháp gì. Hắn vẫn muốn tiếp tục tăng lên thực lực của mình, nhưng phải làm thế nào để tăng cường thực lực đây? Gần đây hình như cũng không có ai đến tìm phiền toái a. Tu luyện của hắn cùng người khác không giống nhau, cần không ngừng chiến đấu mới được. 3.000 thánh thành, có chỗ nào có thể tiến hành chiến đấu sao? Hắn định đi hỏi Khương Nam, đối với loại chuyện này, tin tưởng Khương Nam là rõ ràng nhất. Nghĩ tới đây, hắn đang muốn đứng dậy đi tới, lại thấy Khương Nam tự mình tới tìm hắn. Khương Nam thánh chủ, ngươi là người bận rộn, sao có rảnh tới tìm ta? Lăng Tiêu tò mò hỏi, ta nói đại thánh chủ a, ngươi này vung tay trưởng quỹ làm tốt lắm, nhưng là đem ta cho mệt muốn chết. Bất quá nhìn thấy cảnh tượng phát triển không ngừng này, trong lòng ta cao hứng a. Khương Nam nhìn Lăng Tiêu, trong mắt tràn ngập bội phục cùng kính sợ. Chương 4334, đến từ Hắc Ma Giang Thư khiêu chiến. Tuy rằng Khương Nam lớn tuổi hơn Lăng Tiêu rất nhiều, cô thậm chí đã từng là cấp trên của Lăng Tiêu, nhưng đó là chuyện quá khứ. Lăng Tiêu gần đây một bộ này chơi rất tốt a, không chỉ bảo vệ chiến hồn thánh thành, mà còn thu phục 10 thánh thành. Hợp thành chiến hồn minh, tuy rằng hiện giờ cũng không có công bố ra bên ngoài. Nhưng trong lòng bọn họ biết rõ, nếu như thế lực khổng lồ này phát triển, sau này giới luật thánh thành sẽ không quản được bọn họ nữa. Đúng rồi, Khương Thánh chủ có chuyện gì? Lăng Tiêu cười hỏi, ai u, người xem, thiếu chút nữa quên mất chính sự. Khương Nam vỗ trán nói, đây là thư khiêu chiến cho cậu. Nàng đem một phần thư khiêu chiến đưa cho Lăng Tiêu nói, phần thư khiêu chiến này đến từ tội ác thánh thành xếp hạng thứ 3 trong thập đại thánh thành. Nghe cái tên này ngươi sẽ biết, tội ác thánh thành xếp thứ nhất tam thiên thánh thành, lớn hơn chiến hồn thánh thành chúng ta mấy chục lần. Thực lực cũng vô cùng đáng sợ, tứ đại cường quốc ở trước mặt bọn họ căn bản cũng không tính là chuyện gì. Thành chủ thập đại thánh thành, thực lực bình thường đều ở đan chi cực cảnh tu vi. Thực lực của thánh chủ, càng là tới toái đan chi cảnh. Tội ác thánh thành có thể xếp vào top 3, đó là tồn tại càng thêm châu bò. Chỉ bất quá ta nhắc nhở ngươi a, tội ác thánh thành, cũng bởi vì nó thừa thải tội ác. Võ giả nơi đó, đều là một ít vô pháp vô thiên đồ. Thánh chủ của bọn họ, tự cho mình là lão đại, đã từng phạm phải trọng tội, bất quá bởi vì thực lực quá sức, có lập qua đại công. Vậy là được tha thứ, tình huống tội ác thánh thành ta đã hiểu, nhưng Hắc Ma Nha khiêu chiến ta là ai? Lăng Tiêu nhìn thư khiêu chiến. Mặt trên lạc khoản chính là Hắc Ma Nha. Nhưng nói thật, hắn đến Tam Thiên Thánh Thành thời gian không lâu, đối với cái này Hắc Ma Nha thật đúng là không thế nào hiểu rõ a. Hơn nữa tên này thái độ rất ngang ngược, lại muốn giết ta. Hình như tôi không có thù oán gì với anh ta thì phải. Khương Nam cười khổ nói, Hắc Ma Nha chính là một trong 3.000 thánh thành thập thánh tử. Cái gọi là thập thánh tử chính là chỉ 10 người trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Tam Thiên Thánh Thành, tuổi tác đều dưới 100 tuổi. Hắc Ma Nha là đứa con tội ác xếp hạng cuối cùng của thập thánh tử. Nhưng nghe nói tu vi cũng đã đạt tới đan chi cực cảnh tiền kỳ. Không dễ chọc a, đan chi cực cảnh tiền kỳ a, không biết cùng Dư Quỳnh so sánh như thế nào. Lăng Tiêu nghĩ tới võ giả Dư Quỳnh bị hắn giết chết. Hẳn là không kém nhiều lắm, dù sao Dư Quỳnh cũng là trải qua Dư gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Hắc Ma Nha này tự nhiên cũng là do tội ác thánh thành trọng điểm bồi dưỡng ra. Hiện tại Lăng Tiêu muốn đánh bại Hắc Ma Nha, nhất định phải vận dụng bá thiên vũ hồn, nếu không rất khó thủ thắng. Thập thánh tử quả nhiên không phải thổi ra, bất quá những tên gia hỏa này lại dám tự xưng thánh tử. Xem ra là sớm đem nhân loại thánh triều cho quên đi đi. Thánh tử ở trong lòng ta, chỉ có một mình Cơ Minh Không mà thôi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, đại thánh chủ chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến này sao? Khương Nam hỏi, không cần để ý tới hắn, hắn muốn khiêu chiến ta liền đáp ứng a. Vậy ta thật mất mặt a. Hơn nữa, người này vì cái gì đối với ta căm thù như thế a? Lăng Tiêu có chút khó hiểu, rất có thể là do cái chết của Lãnh Thu Nghiên. Khương Nam phân tích nói, tuy rằng cũng là tin vỉa hè, nhưng ta vẫn là nghe được một ít ngôn luận. Nói Lãnh Thu Nghiên này cùng Hắc Ma Nha lén lút quan hệ vô cùng tốt, nói không chừng là tình nhân gì đó. Kết quả ngươi giết Lãnh Thu Nghiên, Hắc Ma Nha này há có đạo lý không tìm ngươi gây phiền toái. Ha ha, thì ra là thế, ta có chút hiểu được. Lăng Tiêu cười cười. Quả nhiên là vì quan hệ nam nữ, Bất quá thập đại thánh thành này đến tột cùng là mấy người? Nếu hôm nay Khương Nam đến, Lăng Tiêu sẽ đem nghi vấn của mình đều nói ra. Hắn đối với chuyện của Tam Thiên Thánh Thành, biết vẫn là quá ít. Bây giờ có thể hỏi nhiều một chút, đó không phải là chuyện xấu. Khương Nam nói, từ cao đến thấp xếp hạng theo thứ tự là Xích Dương Thánh Thành, Thiên Hải Thánh Thành, Tội Ác Thánh Thành, Nguyệt Chí Thánh Thành, Bạo Lôi Thánh Thành, Lửa Giận Thánh Thành, Địa Hùng Thánh Thành, Thần Kiếm Thánh Thành, Bá Đao Thánh Thành, Ngự Thú Thánh Thành. 10 đại thánh thành này, có lịch sử lâu đời, có quật khởi thời gian không dài. Nhưng tất cả đều rất mạnh mẽ, đặc biệt Xích Dương Thánh Thành, Thiên Hải Thánh Thành và Tội Ác Thánh Thành đều là những thánh thành cổ xưa. Ở Hoàng Kim Thành, có rất nhiều đệ tử của bọn họ. Lại chính là mới quật khởi Bá Đao Thánh Thành, vẻn vẹn 100 năm trước, bọn họ vẫn chỉ là vừa mới hình thành một tòa thánh thành mà thôi. Hiện tại đều đã xếp hạng thứ 9 rồi. Ha ha, thập đại thánh thành này, chung quy chỉ là bàn đạp của ta mà thôi. Lăng Tiêu cười cười, cũng không quá coi trọng, dù sao thập đại thánh thành này, còn kém giới luật thánh thành a. Hắn ngay cả giới luật thánh thành cũng không để vào mắt. Làm sao có thể quan tâm những thứ này, vẫn là đại thánh chủ lợi hại, dù sao ta cũng nghe được thập đại thánh thành này, trong lòng liền sợ hãi. Khương Nam cười khổ nói, đó là bởi vì ngươi còn không có thói quen làm người này trên người. Rất nhanh chiến hồn thánh thành tất nhiên sừng sững trên đỉnh 3.000 thánh thành. Thậm chí sẽ trở thành người chế định quy tắc nơi này. Hoàng Kim Thành cũng không quản được chúng ta. Lăng Tiêu vẫn có tự tin này. Nếu như trước kia chưa từng thành công, vậy nói lời này, thuần túy là khoác lác, nhưng trước kia hắn đã làm chuyện tương tự. Tự nhiên là có nắm chắc nhất định. Còn nữa, Khương Nam, thần vũ thánh thành này xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu chỉ vào một chỗ trên sách khiêu chiến hỏi, Hắc Ma Nha yêu cầu ta cùng hắn đi thần vũ thánh thành chiến đấu. Người khác sẽ không quản sao? Ha ha ha, đại thánh chủ, người thật đúng là hiểu rõ tình huống của Tam Thiên Thánh Thành a. Trong 3.000 thánh thành, ngoại trừ giới luật thánh thành ra, còn có mấy tòa thành trì là thuộc về chức năng tính thành trì. Tỷ như thần vũ thánh thành này, nó nói trắng ra, chính là một cái chuyên môn để võ giả chiến đấu địa phương. Tương lai 3.000 thánh thành bài danh chiến, sẽ cử hành ở chỗ này. Khương Nam cười nói, ai nha, mất mặt rồi. Lăng Tiêu che mặt nói, hắn cũng có lúc thoải mái, cũng có lúc thích đùa giỡn. Nghe Khương Nam nói, thần vũ thánh thành nối liền truyền tống trận của mỗi một tòa thánh thành. Có thể trực tiếp truyền tống qua, miễn là bạn có chất lượng nhất định, hơn nữa xin thông qua, liền có thể ở chỗ này chiến đấu. Ở đây hầu như ngày nào cũng có người đánh nhau, bao gồm đối chiến, tình cảnh đối chiến vân vân, nơi này có hệ thống chiến đấu cao cấp nhất trong 3.000 thánh thành. Bạn có thể chọn rất nhiều đối thủ khác nhau, nhiều cách chiến đấu khác nhau cũng có thể được lựa chọn. Mỗi ngày đại khái phải có hơn 100 vạn trận chiến đấu tiến hành ở nơi này. Thần Vũ Thánh Thành còn có một thiết lập thú vị. Ở chỗ này chiến đấu, sẽ không chết người, nhưng là thua về sau, là sẽ tổn thất chiến công. Chờ một chút, chiến công gì? Lăng Tiêu lại phát hiện một thứ thú vị. Người đã từng gia nhập tông môn, đối với chiến công hẳn là cũng không xa lạ gì. Lần trước chấp hành nhiệm vụ tiêu diệt Đại Hà Đạo, người cũng phải đạt được một ít chiến công chứ. Đem yêu bài đệ tử của ngươi lấy ra xem. Khương Nam nói, Lăng Tiêu vội vàng lấy ra đệ tử yêu bài, rót vào linh hồn lực, quả nhiên nhận thấy được bên trong biểu hiện mình có 10 điểm chiến công. Chương 4335, Thần Võ Thánh Thành Tứ Đại Khu. Ồ, đúng là có chút chiến công, nhưng thứ này có thể làm gì chứ? Điểm tích lũy tông môn trước kia tựa hồ có thể đổi đồ. Lăng Tiêu nhìn Khương Nam hỏi, cái này tự nhiên cũng giống vậy, phải biết rằng, Hoàng Kim Thiên Vực cũng là từ tông môn phát triển mà đến. Khương Nam đáp, cái này ta thật đúng là không biết, đi đâu đổi. Đổi như thế nào? Lăng Tiêu đột nhiên hứng thú. Tuy rằng hắn tạm thời cũng không cần vũ kỹ gì, nhưng là rất nhiều dược liệu hoặc là tu luyện yêu thú tinh hạch đều là cần a. Điểm chiến công thứ này, người không cần, ra bên ngoài cũng không cần, cho nên chỉ cần có, khẳng định sẽ lấy đi đổi. Cái này cũng ở thần vũ thánh thành. Thần vũ thánh thành chia làm 4 bộ phận lớn, một bộ phận chính là đối chiến khu, một bộ phận chính là khu trao đổi, còn có một bộ phận thì là khu thương mại, bộ phận thứ tư thì là khu tu luyện. Trong khu đổi có đại lượng vật phẩm quý hiếm, bao gồm vũ kỹ, dược liệu vân vân. Có luật chủ, giới luật kỵ sĩ và pháp đồ do giới luật thánh thành phái tới cùng bảo vệ. Nơi này còn có trận pháp cường đại che chở, bình thường là không thể xảy ra vấn đề gì. Vũ kỹ, thần thông, bí pháp các loại tự nhiên là không thể mang ra ngoài. Ngươi chỉ có thể hao phí chiến công điểm ở bên trong xem. Thu phí theo thời gian, bất quá phương diện này đồ tốt là thật nhiều a, theo nghe đồn còn có chiến tích vượt qua hoàng cấp Nga. Phải xem ngươi có năng lực này đổi hay không, ai, hẳn là biết sớm một chút, đáng tiếc. Lăng Tiêu thở dài, lập tức hỏi phương pháp đạt được điểm chiến công. Căn cứ vào lời Khương Nam nói, có 3 cách để đạt được điểm chiến công. Loại thứ nhất chính là hoàn thành giới luật thánh thành phân phái nhiệm vụ, tỉ như trước đó đối phó đại hà đạo nhiệm vụ, có thể đạt được trình độ khác nhau chiến công điểm. Loại thứ hai chính là đối chiến. Yêu cầu đối chiến này chỉ có thể tiến hành ở thần vũ thánh thành đối chiến khu, đánh bại võ giả tu vi ngang nhau trở lên, có thể nhận được điểm chiến công khen thưởng. Cụ thể thưởng bao nhiêu, có một bộ phương thức tính toán tinh vi, Khương Nam cũng không hiểu nổi. Loại thứ ba thì là hướng giới luật thánh thành giao nộp vật phẩm, giới luật thánh thành cần một ít vật phẩm, cho nên sẽ tiến hành thu mua. Nếu như người có, chỉ cần nộp lên trên, liền có thể đạt được đại lượng điểm chiến công. Thì ra là thế, Lăng Tiêu trầm tư, thần vũ thánh thành này về sau thoạt nhìn là muốn thường xuyên đi à. Kế tiếp Khương Nam còn nói cho Lăng Tiêu biết tình hình khu thương mại. Khu thương mại kỳ thật cùng tông môn giao dịch thị trường kém không nhiều lắm, nhưng là quy mô lớn hơn. Đồng thời dung nạp hơn ước võ giả tiến hành giao dịch cũng không có vấn đề gì. Nếu bạn muốn thứ gì đó, bạn có thể tìm trực tiếp thông qua hệ thống khu thương mại. Sau đó, nó sẽ cho bạn biết vị trí của nó, chỉ cần đi thẳng. Khương Nam lại nói tiếp tình huống khu tu luyện. Khu tu luyện này có chút tương tự với không gian tu luyện sau núi Chiến Hồn Thánh Thành. Nhưng nội dung tu luyện lại càng thêm phong phú. Trên cơ bản toàn bộ võ giả 3.000 Thánh Thành, đạt tới trình độ nhất định, đều có thể đi tới tu luyện. Coi như là toái đan chi cảnh võ giả, cũng có thể ở nơi đó tìm được chính mình thích hợp phương pháp tu luyện. Bất quá tu luyện khu cũng không phải là miễn phí, mà là muốn nộp linh thạch hoặc là chiến công điểm. Linh thạch chỉ có thể là thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch. Yêu cầu vẫn rất cao. Thuận tiện nói cho người biết một câu, thần vũ thánh thành ngoại trừ đối với chiến khu không được giết người bên ngoài, còn lại 3 khu là có thể giết người. Vấn đề là bạn không thể bị bắt, nếu không thì sẽ rất tệ. Khương Nam cuối cùng nhắc nhở nói, 3.000 thánh thành ta mặc kệ khu vực kỳ thật rất nhiều. Bình thường nơi giao giới thánh thành đều rất nguy hiểm, và những thung lũng hẻo lánh, những nơi tốt nhất là ít đi. Nếu không bị giết, sẽ không có người quản. Hiểu rồi, Lăng Tiêu gật gật đầu, tốt lắm, nên nói đều đã nói, ta đây liền đi bận rộn, còn có một chuyện, người hảo hảo tu luyện. Ân, Lăng Tiêu cười nói, Khương Nam rời đi, Lăng Tiêu bắt đầu tự hỏi kế hoạch kế tiếp của mình. Hắn vừa rồi còn đang muốn tìm một chỗ có thể chiến đấu. Khương Nam liền nói cho hắn biết có thần vũ thánh thành. Thần vũ thánh thành chiến đấu, không chỉ có thể tăng lên thực lực, còn có thể thu hoạch điểm chiến công. Đây thật sự là nơi vô cùng tốt a. Hắn bây giờ tu vi đã đạt tới địa đan cảnh viên mãn. Nhưng đã từng có kinh nghiệm thăng cấp đến thiên đan cảnh tiền kỳ. Cho nên đột phá sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, điểm chiến công có thể đổi được võ kỹ thần thông. Tuy nói hôm nay hắn đã có giả thiên đại thủ ấn, thập nhị thần quyết, hàng long nhị thập tam kiếm 3 loại vũ kỹ cường đại. Nhưng hàng long nhị thập tam kiếm mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt tới uy lực hoàng cấp cửu giai đỉnh phong. Già thiên đại thủ ấn kém không nhiều lắm cũng là như thế. Chỉ có 12 thần thú quyết là mạnh nhất, nhưng tu luyện cũng tương đối phiền phức, cần một ít tài liệu đặc thù. Mặt khác, lạc mai thanh ảnh bộ của hắn nhiều nhất dùng đến thiên đan cảnh liền mất đi ưu thế, nhất định phải tìm lại. Cho nên hắn nghĩ tới, thần vũ thánh thành đổi khu hắn là nhất định phải đi xem. Nếu như có cái gì thích hợp vũ kỹ hoặc là thần thông, hắn nhất định phải lấy xuống. Đương nhiên, hắn có thể trực tiếp đi đòi võ kỹ cho đám người thanh liên kiếm nữ. Nhưng vấn đề là người khác cho chưa chắc thích hợp với mình. Cho nên phải hai bút cùng vẽ, thích hợp mới là tốt nhất. Hiện giờ cách bài danh chiến còn chưa tới nửa tháng, chút thời gian này đối với người khác mà nói có thể không có tác dụng gì. Nhưng đối với hắn mà nói thì không giống nhau. Lấy năng lực tu luyện của hắn mà nói, trong thời gian còn lại đột phá vẫn là rất có khả năng. Dù sao tiến vào Hoàng Kim Thành tu luyện, khởi điểm sẽ càng cao. Thu hoạch cũng sẽ nhiều hơn, tốc độ tăng thực lực của hắn đồng dạng còn có thể nhanh hơn. Nghĩ tới đây, hắn đã có chút khẩn cấp, đi ra cửa phòng, trực tiếp lựa chọn lợi dụng truyền tống trận đi tới Thần Vũ Thánh Thành. Đối với hắn mà nói, vệ sĩ là vô nghĩa, bảo tiêu cường đại nhất, ngay tại trong thế giới núi sông của hắn. Ngoại trừ pháp chủ giới luật thánh thành tự mình ra tay, hắn không sợ ai khác. Không gian trong chốc lát xuyên qua, cũng chỉ 1-2 phút, hắn đã đi tới bên ngoài đại môn thần võ thánh thành. Truyền tống trận bình thường đều được bố trí ở bên ngoài. Đây là vì tránh cho một số người lòng dạ khó lường thông qua truyền tống trận làm chuyện xấu. Gần truyền tống trận có một quán trà, Lăng Tiêu không có gấp gáp tiến vào thần võ thánh thành, mà là dự định trước đi tìm hiểu một chút tin tức. Ai ngờ còn chưa đi được 2 bước, đã bị người ngăn lại. Tiểu tử, mới tới đi, đừng sợ, ca ca cũng không có chuyện gì khác, tất cả người mới đến thần vũ thánh thành đều phải nộp 1 vạn linh thạch thượng phẩm làm phí bảo vệ an toàn. Chỉ cần ngươi cho linh thạch, vậy cam đoan sau này ngươi ở thần vũ thánh thành không ai có thể khi dễ. ngăn cản Lăng Tiêu, tổng cộng có mười mấy người, nhìn cách ăn mặc liền biết là này thần Vũ Thánh Thành phụ cận du côn vô lại. Nhưng thực lực của những tên này lại không tầm thường, người cầm đầu tu vi đạt tới thần đan cảnh lục trọng viên mãn, còn lại mấy người cũng đều ở thần đan cảnh lục trọng tiền kỳ tả hữu. Không thể không nói một câu, Tam Thiên Thánh Thành thật đúng là châu. Nhất là thần Vũ Thánh Thành, nghe đồn cùng giới luật Thánh Thành giống nhau gần Hoàng Kim Thành nhất địa phương. Ngay cả du côn vô lại cũng cường đại như thế. Xem ra nghe đồn là thật, vị trí của 3.000 Thánh Thành cũng không phải là cố định không thay đổi. Xếp hạng càng gần, có thể nêu ví dụ Hoàng Kim Thành càng gần. Chương 4336, 10 Thánh Tử chi sát phá lang. Một vạn thượng phẩm linh thạch, Lăng Tiêu không phải không có, nhưng để cho hắn cho những này vô lại giao phí bảo hộ. Không vui sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một người giống lên trước, mấy người các ngươi vô lại, còn không mau cút. Chỉ biết ở chỗ này khi dễ võ giả mới tới, có bản lĩnh thì qua mấy chiêu với lão tử đi. Lăng Tiêu theo tiếng nhìn lại, phát hiện trong quán trà có một người đi ra. Thân cao ước chừng đến 3 mét, thân hình cường tráng như vậy, nhưng thần hồn tuổi cũng chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi. Cái này ở tứ đại vực tuổi xem như phi thường nhỏ. Dù sao dưới 50 tuổi đều xem như thiếu niên. Người này không chỉ có dáng người cường tráng, hơn nữa làn da ngăm đen, quả thực giống như một cái hắc thiết tháp bình thường. Tiểu tử ngươi là ai? Treo như vậy, du côn cầm đầu cười lạnh nói. Ta gọi là sát phá lang. Thanh niên cường tráng kia cười nói. Bên trong hàm hậu, lộ ra vài phần khôn khéo. Nhiều khi, người bề ngoài thoạt nhìn thành thật, kỳ thật cũng không ngu xuẩn. Chỉ là họ không thích dùng lời nói để thể hiện sự thông minh của mình mà thôi. Chân chính đến lúc làm việc, mới có thể phát hiện trí tuệ này đáng sợ cỡ nào. Lão đại, đi thôi, đây chính là giết phá lang A, một trong thập thánh tử A. Du côn dưới tay thấp giọng nói, lão đại kia hoảng sợ, nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Một trong thập thánh tử, Lăng Tiêu biết Hắc Ma Nha kia là tồn tại xếp hạng cuối cùng của thập thánh tử. Thực lực của sát phá lang còn lợi hại hơn cả Hắc Ma Nha. Đan chi cực cảnh viên mãn, chỉ sợ trong thập thánh tử cũng là cầm cờ đi đầu. Hơi chút kinh ngạc về sau, Lăng Tiêu liền khôi phục nụ cười bình thường, đa tạ sát huynh. Đừng gọi ta là sát huynh, vẫn là gọi ta là lang huynh đi, nghe thuận miệng. Sát phá lang hàm hậu cười nói, hơn nữa ta giúp tựa hồ cũng không phải ngươi đi. Mà là họ, nếu như bọn họ thật sự ra tay, lúc này chỉ sợ đã chết rồi. Lang huynh nhãn lực không tệ, Lăng Tiêu cũng không có giấu giếm. Sát phá lang cười nói, không biết huynh đệ gọi như thế nào. Ta thích nhất là kết giao bằng hữu với người thẳng thắn. Lăng Tiêu nói, tại hạ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, chẳng lẽ chính là Lăng Tiêu đã giết Lãnh Thu Nghiên? Sát phá lang kinh ngạc nói. Đúng vậy, lúc trả lời, Lăng Tiêu đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dù sao Lãnh Thu Nghiên cũng rất mê hoặc lòng người, có chuyện Hắc Ma Nha khiêu chiến. Lăng Tiêu cảm thấy mình vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngươi không cần khẩn trương, ta cũng nhìn không quen Lãnh Thu Nghiên nha đầu kia vênh váo hung hăng dáng vẻ. Làm như mình trâu bò quá vậy. Sát phá lang nhìn ra Lăng Tiêu cảnh giác, khoát tay cười nói. Như vậy là tốt nhất, kẻ địch như lang huynh, ta không muốn đụng phải. Lăng Tiêu cười nói, hắn đây là cố ý lôi kéo làm quen với sát phá lang A. Mặc dù không biết giết phá lang đến từ tòa thánh thành nào, nhưng thân là một trong thập thánh tử, hiểu biết đối với thần Vũ Thánh Thành khẳng định nhiều hơn hắn. Làm tốt quan hệ với tên này, tuyệt đối có thể tránh được rất nhiều phiền toái. Dù sao Lăng Tiêu đến thần Vũ Thánh Thành không phải gây phiền toái, mà là tới đối chiến. Ha ha ha ha, người này thú vị, ta muốn đi thần Vũ Thánh Thành đối chiến khu, người thì sao? Sát phá lang cười to nói, hiển nhiên bị Lăng Tiêu nói rất vui vẻ. Giống nhau, Lăng Tiêu nói, thì ra là tốt à, ta còn lo một người nhàm chán đây, đi một chút đi, cùng đi. Anh mới đến đây lần đầu, e rằng không quen lắm. Ta mang theo ngươi, cam đoan ngươi sẽ không chịu thiệt thòi. Sát phá lang đi tới cười nói, tối thiểu hiện tại, nhìn không ra hắn có bất kỳ địch ý nào. Hơn nữa Lăng Tiêu cũng tin tưởng ánh mắt của mình, cái này giết phá lang có lẽ làm người thô lỗ một chút. Nhưng tuyệt đối không phải là một người thích lục đục với nhau. Cho dù muốn đối phó hắn, cũng sẽ công khai, sẽ không ngáng chân sau lưng. Cùng người như thế làm bạn mà đi, đó là không có bất cứ vấn đề gì. Rất vui lòng, Lăng Tiêu cười nói, gặp phải phiền toái, để giết phá lang hỗ trợ giải quyết là được, chính hắn cũng không cần xuất thủ. Đây chính là một vụ mua bán tốt ra. Đi rồi, sát phá lang đột nhiên thúc giục chân nguyên, chạy ra ngoài. Tốc độ tương đối nhanh, tuy rằng hắn cũng không phải là võ giả am hiểu tốc độ, nhưng vẫn muốn thăm dò Lăng Tiêu. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu, lại phát hiện Lăng Tiêu đã không còn bóng dáng. Hả, tiểu tử kia đâu? Lang huynh, ta ở chỗ này. Bỗng nhiên, một thanh âm từ phía trước giết sói truyền đến. Điều này làm cho Sát Phá Lang hoảng sợ. Đậu má, tiểu tử ngươi tốc độ này quả thực dọa người a, so với người có tu vi viên mãn đan chi cực cảnh ta tốc độ còn nhanh hơn. Hắn thật sự bị dọa, kỳ thật cũng không có gì, ta chủ yếu là am hiểu tốc độ. Nói như vậy kỳ thật cũng không sai, vì bảo mệnh, Lăng Tiêu mỗi khi đến một chỗ, đầu tiên nghĩ đến chính là như thế nào tăng lên tốc độ của mình. Bởi vì chỉ có tốc độ đạt tới trình độ nhất định, mới có thể tăng tỷ lệ sống sót trên diện rộng. Nếu không ngay cả chạy trốn cũng không làm được, ngươi ra hỏa này, quả nhiên không đơn giản. Giết Phá Lang mới đầu không coi Lăng Tiêu ra gì, dù sao tu vi chênh lệch lớn như vậy. Hắn căn bản không tin Lăng Tiêu có thể lợi hại hơn hắn. Nhưng là lúc này đây tại tốc độ thượng thua, để Sát Phá Lang triệt để một lần nữa nhận thức Lăng Tiêu. Lăng huynh, ngươi chính là dạy cho ta một bài học a. Từ lúc trước tiểu tử, ra hỏa loại xưng hô này biến thành Lăng huynh, cái này cũng không chỉ là trên miệng biến hóa. Mà là xuất phát từ nội tâm, so với Lăng huynh, chút mánh khóe này của ta không tính là gì, phía trước chính là thần Vũ Thánh Thành sao. Lăng Tiêu đột nhiên ngừng lại, nhìn đại vật hạo nhiên trước mắt, không khỏi có chút rung động. Thần Vũ Thánh Thành lớn hơn Chiến Hồn Thánh Thành ít nhất gấp trăm lần. Đứng sừng sững trên bình nguyên mênh mông, giống như một cự thú khủng bố, lộ ra khí tức thần bí vô cùng. Đúng vậy, thần Vũ Thánh Thành là một tòa thành trì lớn nhất trong 3.000 thánh thành. Dù sao võ giả 3.000 thánh thành đều thường xuyên tới nơi này. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi đối chiến khu. Sát Phá Lang rõ ràng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Cho nên quen đường cũ, khiếp sợ đối với thần Vũ Thánh Thành cũng không lớn như Lăng Tiêu. Trước khi hai người tiến vào thánh thành, đều tiếp nhận kiểm tra của thủ vệ. Chủ yếu là xem xét yêu bài của đệ tử. Sau khi xác nhận không thành vấn đề, liền thả bọn họ vào. Tiến vào thần Vũ Thánh Thành, có 4 thông đạo bất đồng. Phân biệt đi thông chiến khu, khu thương mại, khu hối đoái, khu tu luyện. Bước vào đối chiến khu cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu đột nhiên cảm giác được máu của mình cũng bắt đầu sôi trào. Chiến ý khủng bố ở trong chiến khu khắp nơi đều có. Trong cùng thời gian này, chỉ sợ mấy vạn người đều đang tiến hành chiến đấu. Bất kể đó là hình thức chiến đấu nào, đây là sân khấu của các chiến binh, là địa phương yêu thích của võ giả theo đuổi cường đại. Vô luận là Thanh Liên Kiếm Nữ, Xích Hỏa Lão Tổ hay là Triệu Phong Vân. Bọn họ đều từng ở chỗ này chiến đấu qua, hơn nữa cuối cùng dựa vào thành tích xuất sắc tiến vào Hoàng Kim Thành đào tạo chuyên sâu. Chính mình rốt cục cũng tới nơi này, sắp bắt đầu một hành trình mới. Đó là cái gì? Lăng Tiêu thấy được một pho tượng được xử lý trên quảng trường đối diện chiến khu. Bức tượng là một người phụ nữ. Chẳng qua pho tượng nữ nhân này thoạt nhìn tư thế oai hùng bừng bừng, khí thế rộng rãi. Chương 4337, đối chiến khu hắc khoa kỹ. Không biết là người chế tác điêu khắc kỹ thuật quá tốt, hay là nữ nhân này chiến ý quá mạnh mẽ, làm cho điêu khắc của mình cũng theo đó trở nên bộc lộ tài năng. Dù sao đứng ở trước mặt điêu khắc này, Lăng Tiêu là cảm giác được run rẩy. Mấu chốt nhất chính là, nữ nhân này dĩ nhiên là người quen. Dương Thục Nghi, lúc trước hắn từ trong chiến trường máu tanh chạy trốn trên đường, tham gia nghi thức chiêu thân của Dương Thục Nghi. Không ngờ còn ngoài ý muốn thành công, về sau mới biết được Dương Thục Nghi này thực lực không tầm thường. Nhưng đến tột cùng thực lực như thế nào, hắn vẫn luôn không rõ ràng lắm. Duy nhất biết chính là nữ nhân này đến từ trung tâm Hoàng Kim Thiên Vực. Người biết Valkyrie, Sát Phá Lang cười hỏi, nữ vũ thần, đúng, nữ vũ thần Dương Thục Nghi, tại cái này thần vũ thánh thành đối chiến khu, thắng liên tiếp số lần đạt tới 1 vạn tràng. Cũng chính bởi vì thế, nàng bị trực tiếp đặc cách ghi vào Hoàng Kim Thành. Hôm nay đã là Hoàng Kim Thành nữ vũ thần, thực lực cường đại đến có thể cùng Hỏa Vương ngang hàng trình độ. Cũng chính bởi vì kỷ lục mà cô lập ra chưa từng có ai phá vỡ. Vì vậy, bức tượng của cô đã được dựng lên ở đây. Chính là dùng để khích lệ hậu nhân. Sát Phá Lang giải thích, thập thánh tử đều từng muốn noi theo nàng. Nhưng không ai thành công, liền xếp hạng thứ nhất tên kia thắng liên tiếp trận số cũng bất quá mới đạt tới 1.000 trận mà thôi. Chênh lệch quá lớn, xem ra, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào bài danh chiến. Cùng nhau cố gắng đi, Lăng Tiêu cười cười. Hắn ngược lại là có năng lực thắng liên tiếp 1 vạn trận, bất quá phỏng chừng thời gian không đủ đi. Cho nên, bài danh chiến vẫn là mấu chốt, không biết hắc ma nha kia có phải cũng ở chỗ này hay không. Sẽ rất thú vị nếu có, tên này nếu là nghe lời còn tốt, không nghe lời, tuy rằng nơi này không thể giết người, nhưng giáo huấn một trận vẫn là có thể. Hai người vừa nói, vừa đi vào đại sảnh đối chiến. Ở đây, có rất nhiều màn hình nhỏ mà bạn có thể tự chọn nếu bạn muốn xem trận chiến nào. Còn có 4 màn hình lớn, đồng thời phát sóng trực tiếp 4 trận chiến đấu. Những trận chiến trực tiếp này đều được tuyển chọn từ bên trong. chiến đấu tương đối đặc sắc, cũng là mọi người tương đối chú ý. Trong đại sảnh đối chiến vô cùng náo nhiệt, ở chỗ này người đương nhiên cũng có thể lựa chọn mở ra ngẫu nhiên đối chiến, hoặc là tình cảnh đối chiến. Đối chiến cũng chia làm hai loại, một loại là cấp hạn chế, người có thể lựa chọn phạm vi thực lực của đối thủ. Một loại khác thì là không hạn chế, đối thủ ngẫu nhiên, thực lực ngẫu nhiên, người thậm chí có thể gặp phải toái đan chi cảnh võ giả. Đây là chuẩn bị cho những võ giả tìm kiếm kích thích. Người bình thường sẽ không chọn như vậy. Người bây giờ muốn lựa chọn chiến đấu sao? Diệt Phá Lang hỏi, trước không vội, người dẫn ta đi xem một chút, hiểu rõ một chút. Lang Tiêu nói, cái này không thành vấn đề. Diệt Phá Lang nói, lập tức, hai người liền tại đối chiến trong đại sảnh đi dạo, nơi này rất nhiều mới lạ đồ chơi, đều có thể bị Lang Tiêu xưng là hắc khoa học kỹ thuật. Nghe nói loại khoa học kỹ thuật đen này đều là từ thần cơ đại lục truyền tới. Càng tiếp cận thần cơ đại lục, tỷ lệ xuất hiện khoa học kỹ thuật đen lại càng cao. Lăng Tiêu hiện tại thật đúng là có chút khẩn cấp nguyện vọng a. Dù sao những thứ đồ chơi mới lạ này, đối với một quốc gia phát triển lớn mạnh thật sự là quá mức trọng yếu. Lăng Tiêu, quả nhiên là ngươi, bỗng nhiên, một thanh âm quen thuộc vang lên. Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, lại là Sư Thiếu Bảo từng quen biết ở Tuyết Nguyệt Đại Quốc, còn có vị bên cạnh hắn, không phải Diệp Lãnh Yến sao? Sao các ngươi lại ở chỗ này? Lăng Tiêu vui mừng quá đỗi. Sư Thiếu Bảo cùng Diệp Lãnh Yến hôm nay đều trở nên mạnh mẽ. Bọn họ lúc trước tu vi liền so với Lăng Tiêu càng mạnh hơn. Tuy rằng tốc độ tu luyện của Lăng Tiêu cực nhanh, nhưng hai người hiện tại cũng không rơi xuống bao nhiêu. Nhất là sau khi trải qua lần tôi luyện bí cảnh đó, bọn họ cũng nhận được không ít chỗ tốt. Sư Thiếu Bảo hôm nay cũng là tu vi địa đan cảnh viên mãn. Nhưng sức chiến đấu phỏng chừng sẽ không thua bởi võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ. Diệp Lãnh Yến thì là thiên đan cảnh trung kỳ tu vi. Tiến cảnh của hai người cũng không tệ a. Chúng ta đương nhiên muốn tới, nghe nói người gia nhập Tam Thiên Thánh Thành về sau, chúng ta không bao lâu liền theo tới. Hơn nữa cùng nhau được tuyển vào Kiếm Hồn Thánh Thành, tới nơi này cũng là vì tăng lên thực lực mà. Sư Thiếu Bảo hưng phấn nói, Kiếm Hồn Thánh Thành, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, đây chính là địch nhân của Chiến Hồn Thánh Thành a. Lăng Tiêu ngươi yên tâm, nghe nói người giết Lãnh Thu Nghiên về sau, hai người chúng ta liền tính toán rời khỏi Kiếm Hồn Thánh Thành. Đang định đến chỗ anh kiếm miếng cơm ăn, không nghĩ tới ở chỗ này liền gặp được ngươi. Sư Thiếu Bảo vội vàng giải thích, đa tạ, hảo huynh đệ. Lăng Tiêu có chút cảm khái, hai người này thế nhưng còn không quên tình cũ, khó có được a. Không cảm ơn tôi à? Diệp Lãnh Yến tức giận nói, đương nhiên phải cảm ơn, đương nhiên phải cảm ơn. Chiến Hồn Thánh Thành chúng ta đã mở rộng cửa chào đón các ngươi. Lăng Tiêu hưng phấn nói, bất quá, Minh Sương sao không đi cùng các ngươi? Đối với tiểu muội muội này, Lăng Tiêu vẫn phi thường lo lắng. Minh Sương hiện tại đã là đệ nhất cường giả của Tuyết Nguyệt Đại Quốc. Tư chất của nàng, chỉ sợ chỉ đứng sau ngươi mà thôi. Nàng cũng không dễ dàng thoát thân như vậy a. Nói là muốn nghĩ biện pháp đem Tuyết Nguyệt Đại Quốc cùng Tử Linh Tiểu Quốc nối thành một thể, để ta báo cho ngươi một tiếng. Sư Thiếu Bảo cảm khái nói, Minh Sương, quả nhiên là muội muội tốt của ta. Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn, lại có chút kinh hỉ. Nhà đầu Minh Sương này, làm việc thật đúng là không cần quan tâm a. Được rồi, không nói nữa, chúng ta còn phải đi dạo khu đổi, Chiến Hồn Thánh Thành chúng ta gặp lại. Sư Thiếu Bảo thấy Lăng Tiêu tựa hồ có chuyện, cũng không lãng phí thời gian nữa. Cười cười, kéo Diệp Lãnh Yến rời đi. Nguyên lai Sư Thiếu Bảo chính là đi theo đuổi Tuyết Vô Song, bất quá Tuyết Vô Song nữ nhân kia bởi vì quá ghê tởm, đã bị Lăng Tiêu giết chết. Thấy Sư Thiếu Bảo có kết cục mới, Lăng Tiêu cũng yên tâm. Dù sao đây cũng là hảo huynh đệ của mình a, tuy rằng không bằng Lăng Tiêu, Tiểu Kim, Lãnh Mai bọn họ, nhưng cũng là chiến hữu cùng nhau chảy máu, cùng nhau chiến đấu. Không ngờ nhân duyên của anh lại tốt như vậy, vốn tưởng rằng với tính cách của anh sẽ không có bạn bè. Sát Phá Lang cười nói, người đây là nguyền rủa ta à, được rồi, chúng ta cũng đừng đi lòng vòng, đi chiến đấu đi, tình huống nơi này ta đại khái hiểu rõ không nhiều lắm. Có chút ngứa tay, Lăng Tiêu cười nói, đi thôi. Sát Phá Lang mang theo Lăng Tiêu đi tới phía trước một cỗ máy. Cỗ máy này chính là tác phẩm đỉnh cao của thần cơ đại lục hắc khoa học kỹ thuật. Tất cả được làm bằng kim loại, tiêu hao linh thạch làm nguyên liệu, có thể liên kết với hệ thống chiến khu. Người ở chỗ này lựa chọn điều kiện đối chiến, rất nhanh hệ thống sẽ cho người chọn ra đối thủ thích hợp. Một võ giả đứng gần cỗ máy, thực lực ở khoảng thiên đan cảnh tiền kỳ, hẳn là thủ vệ đại sảnh đối chiến đi. Thấy Diệt Phá Lang xuất hiện, thủ vệ vội vàng đi tới, thánh tử dự định trực tiếp thông qua máy móc chọn lựa đối thủ. Hay là đã có đối tượng ước chiến rồi, anh ta có lý khi hỏi vậy, dưới tình huống bình thường, là ngẫu nhiên đối chiến, căn bản không biết đối thủ là ai. Nhưng vẫn có lựa chọn ước chiến này, cả hai bên đều biết người kia là ai. Phải quyết đấu ở chỗ này, ngoại trừ không thể giết người ra, cái gì cũng có thể làm. Chương 4338, Thần Võ Thánh Thành đệ nhất chiến. Chúng ta chỉ cần chọn đối thủ thông qua máy móc là được. Sát Phá Lang nhàn nhạt gật đầu, liền bắt đầu dạy Lăng Tiêu như thế nào sử dụng cỗ máy kia. Thủ vệ nhìn thấy, có chút kinh ngạc, Giết Phá Lang mặc dù ở trong thập thánh tử, cũng là xếp hạng gần phía trước, lại đối với khuôn mặt xa lạ này coi trọng như thế. Chẳng lẽ là sư huynh đệ, hay là thân thích, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn là không dám hỏi. Hắn chỉ là nơi này một cái thủ vệ, tuy rằng thực lực không tệ, nhưng cùng thập thánh tử đó là không thể so sánh. Huống chi Giết Phá Lang còn là tồn tại thực lực cường hãn trong thập thánh tử. Ở chỗ này chọn điều kiện đối thủ ngươi muốn khiêu chiến. Có thể lựa chọn tuổi tác, giới tính, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tu vi khu vực. Sát Phá Lang người này bộ dạng thô man một chút, nhưng trên thực tế rất cẩn thận nha. Tuổi tác, giới tính ngẫu nhiên, tu vi khu vực, ân, trước làm nóng người đi, liền lựa chọn thiên đan cảnh viên mãn đến đan chi cực cảnh tiền kỳ đi. Lăng Tiêu ở nơi đó lựa chọn, bên cạnh có không ít người đều đang xem náo nhiệt. Dù sao Giết Phá Lang xuất hiện ở chỗ này, vẫn là rất có lực hấp dẫn. Hắn hẳn là chỉ có tu vi địa đan cảnh đi, lựa chọn thiên đan cảnh viên mãn đến đan chi cực cảnh tiền kỳ. Có phải thao tác sai lầm hay không? Nó có thể được hủy bỏ trước khi nhấp chuột được xác định. Thủ vệ đặc biệt nhắc nhở, những võ giả vây xem bên cạnh cũng đều nghị luận sôi nổi, cảm thấy Lăng Tiêu nhất định là thao tác sai lầm. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ cười cười, thực lực ngoài mặt của mình chỉ có địa đan cảnh viên mãn, cũng khó trách người khác sẽ nói như vậy. Bình thường thôi, về phần nói những chuyện xảy ra ở thiên ma quỷ vực, đừng nói còn chưa truyền tới Hoàng Kim Thiên Vực. Cho dù thật sự truyền tới, phỏng chừng người khác còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ, cũng sẽ không coi là hắn. Lại nói chuyện hắn giết Lãnh Thu Nghiên, tuy rằng tin tức tiết lộ ra ngoài, nhưng trên cơ bản không có mấy người tin tưởng là hắn làm. Đều hoài nghi có cao thủ tương trợ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Kiếm Hồn Thánh Thành không đi tìm Chiến Hồn Thánh Thành gây phiền toái. Bọn họ lo lắng Lăng Tiêu sau lưng có người, không thể chọn như vậy sao? Bất quá võ giả thiên đan cảnh viên mãn trở xuống, ta cũng không có hứng thú a. Lăng Tiêu nhìn về phía Sát Phá Lang hỏi, đừng nghe bọn họ, ngươi cho dù muốn tuyển toái đan chi cảnh võ giả cũng không thành vấn đề. Miễn là bạn cảm thấy bạn có thể giành chiến thắng. Giết Phá Lang nói, vậy được rồi, Lăng Tiêu gật gật đầu, trực tiếp ấn xác định. Hắn thật đúng là dám xác định a, người này đến tột cùng là ai a? Bên cạnh có người hỏi, đó không phải là có tên sao? Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, người này đọc tên Lăng Tiêu, bỗng nhiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn chính là người đã giết Lãnh Thu Nghiên sao? Nghe nói ngay cả thánh chủ Chiến Hồn Thánh Thành cũng phải nghe lời hắn. Khoác lác đi, chuyện này ta mặc dù cũng nghe nói, nhưng luôn cảm thấy là phô trương thanh thế. Đoán chừng là muốn tạo thế cho hắn, ta thấy cũng đúng, lúc trước còn có chút tin tưởng, nhưng hôm nay vừa nhìn, cái này Lăng Tiêu cũng bất quá chính là địa đan cảnh viên mãn tu vi mà thôi. Có thể lợi hại bao nhiêu, xem đối thủ của hắn là ai. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm về phía màn hình lớn, cái kia mặt trên sẽ hiển thị kế tiếp một vạn trận chiến đấu đối chiến tin tức. Oa đoạt, dĩ nhiên là oa đoạt, quả nhiên là đối thủ viên mãn của thiên đan cảnh. Tổ đoạt này nếu đặt ở thánh thành xếp hạng 1000, đây chính là tồn tại cấp bậc thánh chủ A. Hắc hắc, hôm nay cuối cùng cũng có thể nhìn xem Lăng Tiêu rốt cuộc có chân tài thực liệu hay không. Cuộc nói chuyện bên này, nhanh chóng hấp dẫn rất nhiều người. Mọi người vừa nghe nói Lăng Tiêu muốn xuất chiến, hơn nữa đối thủ là oa đoạt. Cả đám chạy tới như đánh máu gà, đối với chiến khu cũng rất hiểu tâm tư của những người này. Thế nhưng thiết lập một màn hình lớn, chuẩn bị phát sóng trực tiếp chiến đấu giữa Lăng Tiêu và Oa Đoạt. Đối với Lăng Tiêu, rất nhiều người đều không phục. Lăng Tiêu giết Lãnh Thu Nghiên, đây đối với bọn họ mà nói là chuyện không thể tin. Cho nên bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy một chút thực lực chân thật của Lăng Tiêu. Trong nháy mắt, trước màn hình lớn đã tụ tập mấy vạn người. Xem ra, bọn họ cũng giống như ta, đối với thực lực của ngươi còn nghi ngờ a. Giết Phá Lang quả nhiên là một tính cách thẳng thắn. Những lời này không ngờ nói thẳng ra, người đến tột cùng có thực lực đánh bại Lãnh Thu Nghiên hay không, để ta tận mắt nhìn xem đi. Yên tâm, sẽ không làm người thất vọng. Lăng Tiêu cười cười, cầm chính mình từ trong máy móc lấy ra đối chiến dãy số, giao cho Lễ Tân. Sau đó đứng ở bên trong một cái gì đó tương tự như thiết bị truyền tống. Khi thời gian đếm ngược bắt đầu, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng dần dần hiện lên. Đây hẳn là truyền tống trận đường ngắn, có thể trực tiếp truyền tống đến sân đối chiến. Sau một khắc, hắn đã đi tới sân chiến đấu, ở chỗ này, hắn mới phát hiện, ngoại trừ ở trong đại sảnh đối chiến thông qua màn hình lớn quan chiến bên ngoài. Thì ra hiện trường cũng có rất nhiều khán đài, chỉ có điều bên ngoài có thể xem miễn phí. phương diện này cũng phải thu phí, đi vào một lần, có thể xem ít nhất 10 trận chiến. Đương nhiên chi phí cũng không thấp, vì ủng hộ Lăng Tiêu, Diệp Phá Lang là mua vé tiến vào hiện trường. Ngoài hắn ra, Sư Thiếu Bảo và Diệp Lãnh Yến cũng có mặt. Lúc hai người này ở khu đổi tiền, bỗng nhiên nghe được radio nói Lăng Tiêu muốn đối chiến với Oa Đoạt. Trực tiếp chạy tới, Lăng Tiêu chính là hảo huynh đệ của bọn họ không có đạo lý không ủng hộ. Tiêu chút tiền thì tính là gì? Huống chi kế tiếp bọn họ muốn rời khỏi Kiếm Hồn Thánh Thành, đi tới Chiến Hồn Thánh Thành, không được nhìn thực lực của đệ nhất cường giả Chiến Hồn Thánh Thành. Xin chỉ giáo, Lăng Tiêu nhìn về phía đối thủ. Đây là một người đàn ông trung niên sắc mặt nghiêm cẩn, phỏng chừng phải hơn 100 tuổi. Trong thiên đan cảnh viên mãn, thực lực của hắn tiếp cận Lãnh Thu Nghiên, nhưng không bằng. Cường đại hơn Địch Thác Thiên rất nhiều, đối thủ như vậy làm nóng người, cũng không tệ lắm. Cậu chính là Lăng Tiêu ồn ào huyên náo gần đây. Oa Đoạt cười lạnh nói, đúng vậy, Lăng Tiêu thản nhiên nói, rất tốt, không giấu giếm ngươi, lão tử là tội ác thánh thành đệ tử. Người như ngươi, lão tử thích nhất là tàn phá, ha ha ha. Oa Đoạt cuồng tiếu nói, tên này là ngu ngốc sao? Lăng Tiêu thở dài, cậu đánh hay không đánh? Đáng tiếc nơi này không thể giết người, bằng không lão tử thế nào cũng phải giết chết người cái này kiêu ngạo tiểu thí hài không thể. Đúng rồi, thánh tử Hắc Ma Nha chúng ta nói muốn tìm ngươi luyện tập. Vừa vặn, ta thay hắn thử xem thủ đoạn của ngươi trước. Oa Đoạt cười lạnh một tiếng, giết về phía Lăng Tiêu. Vừa ra tay, chính là toàn lực, phóng thích ra tự thân vũ hồn. Võ hồn của tội ác thánh thành đều rất có đặc điểm. Võ hồn Oa Đoạt là một tên cuồng ma giết người nổi danh trong lịch sử. Cho nên làm người đặc biệt tàn nhẫn, tuy rằng không thể giết người, nhưng phế Lăng Tiêu, hắn một chút cũng không để ý. Đối mặt với công kích của Oa Đoạt, Lăng Tiêu vẫn chỉ hời hợt như cũ. Đối phó loại người này, hắn còn không đáng sử dụng thú hồn biến thân. Vì vậy, chiến đấu với hình dạng con người và thậm chí không rút kiếm. Lúc đối phó với Lãnh Thu Nghiên, hắn đã không rút kiếm, hiện tại cũng không cần thiết. Chính là bởi vì như thế, mới cho Oa Đoạt một loại ảo giác, một loại có thể cùng Lăng Tiêu đánh đến khó phân khó giải ảo giác. Chương 4339, tội ác thánh thành người đều đáng chết. Làm người ta chiến đấu, coi như đặc sắc, cái này cũng khiến cho dưới đài rất nhiều người hoan hô. Dù sao rất nhiều người đối với Lăng Tiêu là giữ thái độ hoài nghi. Hôm nay nhìn thấy Lăng Tiêu có thể cùng Oa Đoạt đánh đến khó phân thắng bại, ngược lại có chút kinh ngạc. Cũng có chút bội phục, đây chính là Lăng Tiêu đã giết Lãnh Thu Nghiên. Đúng vậy, lợi hại không? Tay không chiến giết người cuồng ma Oa Đoạt, thế nhưng hoàn toàn không rơi vào hạ phong. Lúc trước bên ngoài nghe đồn hắn giết Lãnh Thu Nghiên, tôi còn tưởng là lời đồn, không nghĩ tới hôm nay vừa nhìn, thật sự có thể. Nhưng với biểu hiện hiện tại của hắn, hẳn là không giết được Lãnh Thu Nghiên chứ. Nhìn lại xem, nói không chừng có đòn sát thủ gì. Đúng, muốn đánh bại Oa Đoạt cũng không dễ dàng, Oa Đoạt người này, ở thiên đan cảnh viên mãn bên trong đều phi thường lợi hại. Cho dù đặt vào trong tội ác thánh thành, cũng chỉ đứng sau thánh tử Hắc Ma Nha. Phi, cái quỷ gì, ta thấy tiểu tử này lập tức sẽ bại. Đúng vậy, dám đối địch với tội ác thánh thành chúng ta, đây không phải là muốn chết sao? Trên khán đài, có người bội phục Lăng Tiêu, tự nhiên cũng có người nhổ nước miếng. Bất quá mọi người đối với thực lực của hắn vẫn là độ tán thành tương đối cao. Dù sao có thể cùng một cường giả thiên đan cảnh viên mãn đấu đến trình độ này, đó là thật sự tương đối lợi hại. Mặc dù những người nhổ nước bọt kia cũng nói không nên lời hảo lệ hữu gì. Bất quá đối với những nghị luận này, Lăng Tiêu căn bản không thèm để ý. Ở dưới tình huống không có biến thân, hắn có thể sâu sắc cảm nhận được uy hiếp của đối thủ đối với mình. Loại uy hiếp này cũng có thể làm cho tiềm năng của hắn chậm rãi phóng thích. Tuy rằng tốc độ không nhanh như vậy, nhưng vẫn có thể tiến bộ. Hơn nữa dưới tình huống như vậy, hắn cần càng thêm tôi luyện kỹ xảo chiến đấu của mình. Đối với kỹ xảo chiến đấu tăng lên, đó là phi thường có trợ giúp. Đó cũng là lý do tại sao anh ta không giải quyết cuộc chiến ngay lập tức. Oa Đoạt vũ kỹ rất nhiều, nhưng mạnh nhất chính là hoàng cấp bát giai đỉnh phong vũ kỹ. Tổng cộng có 6 bộ vũ kỹ hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp tương đối khá. Tuy rằng không biết những vũ kỹ này có phải là đổi ở khu đổi hay không, nhưng loại phương thức chiến đấu này lại làm cho Lăng Tiêu cảm giác rất thú vị. Vũ kỹ hỗ trợ lẫn nhau, có thể làm cho vũ kỹ cấp thấp bộc phát ra uy lực cường đại hơn. Tỷ như Oa Đoạt này 4 bộ vũ kỹ, dung hợp lại sử dụng, lại có thể bộc phát ra hoàng cấp cửu giai sơ đẳng vũ kỹ uy lực. Đây chính là không dễ dàng a. Lăng Tiêu vũ kỹ gì cũng vô dụng, chỉ đơn thuần dùng quyền cước để ứng đối địch nhân. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không rơi vào thế hạ phong, đánh có tới có lui. Tương đối thoải mái, cảm giác được trong cơ thể chân nguyên cùng thân thể tương dung cái loại tư vị này, thật sự là không tệ. Điều này có thể làm cho hắn càng thêm rõ ràng cảm nhận được chân nguyên lưu động quy luật cùng hiệu quả. Đột nhiên, cửa hông bị mở ra, một đám người từ bên ngoài đi vào, hơn nữa tiến vào thính phòng, mà là nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Hoa Đoạt trên chiến trường. Người cầm đầu, có một đôi mắt giống như con báo. Thân thể tuy rằng không cao, nhưng lại lộ ra khí tức áp bách rất mạnh. Những người cảm nhận được hơi thở này đều quay đầu lại nhìn. Không ít người cúi đầu, lộ ra vẻ sợ hãi. Bất quá phần lớn mọi người vẫn bình tĩnh như trước, thậm chí có chút phiền chán. Nơi này chính là Thần Vũ Thánh Thành, vô luận là ai tới, cũng không dám tùy tiện tạo thứ. Hắc Ma Nha, tới thì tới, quấy rầy người khác xem cuộc chiến thì không tốt đâu. Thu hồi khí tức rác rưởi của ngươi đi, cẩn thận ta giết chết ngươi. Nói chuyện, chính là Giết Phá Lang, hắn chính là một người không sợ đám người này. Hắc Ma Nha nhìn thấy Sát Phá Lang, nhíu mày, thu liếm khí tức của mình. Đúng vậy, đi theo hắn, đều là võ giả của tội ác thánh thành. Tìm được chỗ trống ngồi xuống, bọn họ tuy rằng vô pháp vô thiên, nhưng cuối cùng vẫn sợ hãi cường giả. Thế giới này vốn chính là như thế, cho dù là đám người tội ác thánh thành này, cũng không ngoại lệ. Thánh tử, đích thật là Hoa Đoạt cùng tiểu tử Lăng Tiêu kia chiến đấu. Hắc hắc, tiểu tử này ngược lại to gan a, vậy mà thật sự đến nơi này. Hắn sẽ không sợ thánh tử ngươi giết chết hắn sao? Không đáng ta ra tay, Hoa Đoạt có thể đem tiểu tử này giáo huấn đến phục tùng. Trong lúc nói chuyện, Hắc Ma Nha hữu ý vô ý nhìn Sát Phá Lang một cái. Trong những người ở đây, Giết Phá Lang tuy không phải là điều duy nhất hắn kiêng kỵ, nhưng tuyệt đối là làm cho hắn khó chịu nhất. Hắn trước kia cùng Giết Phá Lang đã có mâu thuẫn, cũng từng bị sói xé giết hành hung, cho nên trong lòng có chút bóng ma. Theo lý thuyết, như vậy một hồi chiến đấu, không nên có thể hấp dẫn đến Giết Phá Lang người này mua đến xem a. Chẳng lẽ tên này cùng Lăng Tiêu kia lại có quan hệ gì? Hắc Ma Nha là một tên giảo hoạt tàn nhẫn, đầu óc hắn cũng không ngốc, bất quá tuy rằng nghĩ tới những thứ này, nhưng hắn còn cần xác nhận một chút. Nếu như Giết Phá Lang thật sự có liên quan đến Lăng Tiêu, vậy chỉ sợ kế hoạch lúc trước phải thay đổi một chút. Nghĩ tới đây, hắn đứng lên, đi về phía Giết Phá Lang. Cút ngay, hắn đuổi một võ giả ngồi bên cạnh Sát Phá Lang đi. Rồi sau đó ngồi xuống nói, Giết Phá Lang, người cùng Lăng Tiêu kia có quan hệ. Mới quen, nhưng chuyện này có liên quan gì tới anh? Sát Phá Lang khinh thường nói, mặc dù đều là thập thánh tử, nhưng Giết Phá Lang cũng không thích làm người của Hắc Ma Nha. Hắc Ma Nha này cũng làm không ít chuyện xấu xa, vậy thì tốt rồi, hôm nay ta muốn hảo hảo giáo huấn cái này Lăng Tiêu. Ngươi sẽ không ngăn cản chứ? Hắc Ma Nha lạnh lùng nói, ngăn cản, sẽ không. Sát Phá Lang cười lắc đầu nói, chỉ sợ ngươi không phải đối thủ của hắn. Lúc nói những lời này, Sát Phá Lang chỉ về phía chiến trường. Lúc này chiến đấu đã kết thúc, Lăng Tiêu một cước đem Hoa Đoạt dẫm ở phía dưới. Cảm giác nóng người không kém nhiều lắm, không cần phải lãng phí thời gian cho võ giả thiên đan cảnh viên mãn. Cút xuống đi, rác rưởi của tội ác thánh thành. Lăng Tiêu một cước đá bay Hoa Đoạt, đối với hắn mà nói, tội ác thánh thành loại địa phương này, căn bản là không nên tồn tại. Tuy rằng võ giả giết người phóng hỏa rất bình thường, nhưng cũng có một chút điểm mấu chốt. Mà võ giả của tội ác thánh thành thì không có điểm mấu chốt. Những việc họ làm, thật sự khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Nếu như Lăng Tiêu nắm trong tay 3.000 thánh thành, tuyệt đối sẽ không để loại địa phương này tồn tại. Đó quả thực chính là ô nhiễm môi trường. Xinh đẹp, làm tốt lắm, trên khán đài, lấy Giết Phá Lang cầm đầu rất nhiều người đều hô lên. Danh tiếng của tội ác thánh thành cũng không tốt lắm. Mỗi một võ giả tội ác thánh thành bị đánh bại, đều sẽ dẫn tới mọi người hoan hô. Có thể thấy được tội ác thánh thành này đắc tội với người cỡ nào. Nguyên bản, Lăng Tiêu tại 3.000 thánh thành bên trong hình tượng vẫn là rất mơ hồ. Nhưng vào giờ khắc này, ít nhất hắn đã trở thành người được mọi người khen ngợi và bội phục. Về phần tổ đoạt kia, thì là bị người phỉ nhổ. Chiến đấu kết thúc, Lăng Tiêu thông qua phòng hộ bích đi ra chiến trường, đi tới Giết Phá Lang bên người. Trong nháy mắt hắn nhìn thấy Hắc Ma Nha, liền biết người này lai giả bất thiện. Hãy đoán xem đó là ai. Cái này con mắt bộ dạng giống như chó ra hỏa, chính là thập thánh tử xếp hạng cuối cùng Hắc Ma Nha sao? Ha ha, người của tội ác thánh thành, đều đáng chết. Giọng nói của Lăng Tiêu, cũng không tốt.